Ngụy gia người muốn vay tiền, dù sao cũng phải thông qua Ngụy Căn Sinh kia một quan, hắn sẽ không cho phép hai nhi tử quá phận, nếu không liền kết nghĩa tình cảm cũng chưa. Vệ Vân Khai đi Ngụy gia khẳng định không thể lưu cơm, hắn là trở về đi mẹ vợ gia, đến hồi Tống gia ăn cơm, bởi vậy hơn 11 giờ liền mang theo Vệ Chân đã trở lại. Song Bảo Thai chạy đến Vệ Chân trước mặt, Vệ Việt cười xấu xa hỏi muội muội, hảo chơi sao? Vệ Chân sờ sờ ở tiểu ghế dựa thượng sóc nảy một cái qua lại, cơ hồ sóc nảy thành hai nửa tiểu thí thí, cường trống tươi cười nói hảo chơi. Chính là không bao giờ tưởng ngồi xe đạp đi. Vệ Minh nén cười, không có vạch trần Vệ Chân nói dối, tiếp tục đi chuyển con quay. Ở Tống gia ăn cơm xong phải chuẩn bị trở về, Hoàng Chi Tử cấp khuê nữ làm ra một túi tân xuống dưới khoai lang đỏ phóng tới sau thùng xe. Nhà ta chung khoai lang đỏ so bên ngoài ăn ngon, một chút ti tử đều không có, ngọt thực chính là đừng đem xe cấp lộng dơ bẩn, điểm này khoai lang đỏ nhưng không xe đăng giá. Tống Nguyệt Minh liền thích ăn cái này khoai lang đỏ, bàn tay vung lên nói không có việc gì, về nhà lau lau là được. Sách, ngươi nha Hoàng Chi Tử rốt cuộc không bỏ được lại nhiều chỉ trích, cùng Tống Vệ Quốc cùng nhau đem bọn họ đưa đến đầu hẻm, nhìn xe đi xa mới về nhà, lưng rất vô cùng thẳng. Tống Nguyệt Minh từ kính chiếu hậu nhìn cha mẹ trở về mới thu hồi ánh mắt, từ ra đến thành phố gần 3 cái giờ xe trình, về đến nhà đem khoai lang đỏ dỡ xuống tới, Vệ Vân Khai cấp dọn đến phòng bếp đi, Tống Nguyệt Minh cân nhắc nấu điểm khoai lang đỏ canh ăn cái thanh đạm, lại nhớ tới còn không có hỏi qua Ngụy gia bên kia chẳng huống, thuận miệng hỏi một câu. Vệ Vân Khai biểu tình có điểm kỳ quái, hai nhà đều vội vàng cái dưỡng mao cô phòng ở. Bọn họ bỏ được tiêu tiền. Khu tìm Trương Khang mượn. Vệ Vân Khai nói xong trên mặt mang điểm ẩn nhẫn lại nhẹ nhàng ý cười. Tống Nguyệt Minh phản ứng lại đây, bọn họ không tính Ngụy gia người, nhưng người Ngụy gia có tiền đồ không ngừng một người, dì Ninh Ninh hưởng thụ kia phân siêu nhiên đãi ngộ, nàng cha mẹ dù sao cũng phải ra điểm huyết làm Ngụy gia hai huynh đệ trong lòng cân bằng điểm đi. Nguyên Văn, Ngụy Xuân Linh tựa hồ liền bởi vì vay tiền cấp nhà mẹ đẻ ca từng có một hồi khắc khẩu. Tống Nguyệt Minh nghĩ nhướng mày, vui sướng lấy cái thạch liệu lột ra từ từ ăn, chẳng qua vừa lên tay, trên tay liền dính vào thạch liệu nước, đành phải quay đầu xin giúp đỡ ngươi ăn sao. Vệ Vân Khai vẻ mặt hiểu rõ ngồi vào bên người nàng ta tới lột đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 79079. Chương 79. Nguyệt Minh tỷ, đi làm đi a. Tống Nguyệt Minh cách cửa sổ xe chiều các Ngọc Phượng gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc, gần nhất nhìn thấy các Ngọc Phượng số lần so phía trước non nửa năm còn muốn nhiều. Nàng như vậy nghĩ lái xe về phía trước đi ra ngõ nhỏ, nghiêng đầu thời điểm mang ở vành thái thượng kim sắc khuyên thai như ẩn như hiện, nàng làn da trắng nõn, mang kim khuyên thai không hiện tục khí, ngược lại là có một phong cách riêng mỹ lệ. Các Ngọc Phượng đôi mắt lóe lóe, nhìn mini bus từ bên cạnh khai quá, ngửi được một sợi đuôi xe khí. Vệ Vân Khai vãn một bước ra cửa, khóa kỹ đại môn cưới lên xe máy đi theo Khai ra tới, từ ven đường đi qua. Các Ngọc Phượng quay đầu lại khi chỉ nhìn đến Vệ Vân Khai sườn mặt, hắn hôm nay ăn mặc thực bình thường, ít khi nói cười sườn mặt đặc biệt làm nhân tâm động. Vệ! Các Ngọc Phượng nói còn chưa nói xuất khẩu, Vệ Vân Khai cũng đã khai ra ngõ nhỏ, lưu lại một đạo khói xe. Các Ngọc Phượng buồn bực dậm chân một cái vẫn là phải hướng ngoại đi, trường học rời nhà không xa, nhưng nàng ngày thường trụ trường học ký túc xá, 2-3 bước là có thể đi đến văn phòng cùng phòng học. Hôm nay nàng muốn đi lên mấy trăm mễ mới có thể đến, dưới chân giày vải có điểm tiểu, tệ đến ngón chân sinh đau. Nàng cúi đầu nhìn xem trên người xiêm y rỉ, màu tím nhạt kiểu tây áo ngắn, bên trong là toái áo sơ mi bông, đều là may vá thủ công làm được, dáng vẻ quê mùa vừa thấy liền không bằng Tống Nguyệt Minh trên người bách hóa đại lâu mua trở về quần áo. Các Ngọc Phượng trong lòng ngứa thực, nàng so Tống Nguyệt Minh tuổi trẻ. Dọc theo đường đi đều ở ảo tưởng những cái đó xinh đẹp xiêm y hề mặc ở chính mình trên người là bộ dáng gì, nếu nàng đứng ở Vệ Vân Khai bên người, càng có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ, Tống Nguyệt Minh liền cái văn bằng đều không có, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết tiêu tiền. Ba hải tử đều ở trong xe ngồi, Tống Nguyệt Minh tiện đường phân biệt đưa bọn họ đưa đến trường học cùng nhà trẻ, cửa trường thỉnh thoảng cũng có xe hơi nhỏ tới đưa hài tử, nhà bọn họ cũng không như thế nào thấy được, song bào thai xuống xe hướng trường học đi, vệ chân là Tống Nguyệt Minh đưa đến nhà trẻ giao cho lão sư trên tay, rồi sau đó lại đi người môi giới công ty phỏng vấn ước hảo bảo mẫu. Tiểu học có thể cho phép hài tử giữa trưa về nhà ăn cơm, song bào thai luôn là oán giận trường học đồ ăn không thể ăn, bọn họ lại ở trường vóc dáng, Tống Nguyệt Minh không dám bạc đãi bọn hắn, tìm cái bảo mẫu thế ở phải làm. Bất quá như cũng là một chuyến tay không, gian này một cái vẫn là không được, trong nhà tổng cộng có 5 cái hài tử, đều là cùng song bảo thai không sai biệt lắm tuổi tác, nàng lo lắng chiếu cố không hảo tự ra hài tử. Tống Nguyệt Minh lại cùng tiếp đãi người ta nói nhà mình điều kiện, nàng trong lý tưởng bảo mẫu tốt nhất là cùng viên đại tỷ không sai biệt lắm điều kiện, hơn 40 tuổi hài tử tiếp cận thành niên, lại có điểm văn hóa, ở thành phố có chỗ ở, hiện tại phòng ở cũng không có điều kiện cách ra tới bảo mẫu phòng, nàng không nghĩ trong nhà trưởng kỳ trụ một ngoại nhân. Người môi giới cũng sầu, nhân gia này kiện đều đi làm đâu, đương cái gì tiểu bảo mẫu a? Tống Nguyệt Minh thất vọng mà về, chuẩn bị đi trong xưởng nhìn xem thời điểm máy nhắn tin vang lên, ôn viện làm nàng hồi cái điện thoại, nàng đem xe đỉnh cũng may tiệm bán báo tìm được một bộ điện thoại bắt qua đi. Ôn gì? Ôn viện cười nói, cho ngươi tìm được cái bảo mẫu, ngươi đến xem thích hợp không? Cảm ơn ôn gì, ta lập tức qua đi. Ôn gì khẳng định là biết nàng điều kiện yêu cầu, nếu gọi điện thoại lại đây kia khẳng định là 89/10, đi thời điểm đi ngang qua tiệm trái cây, Tống Nguyệt Minh đi vào chọn 2 cái nặng trĩu quả bưởi cấp mang qua đi. Ôn viện cùng Lý Đại Phu ở tại trường học người nhà viện, Tống Nguyệt Minh đem xe đình hảo dẫn theo quả bưởi qua đi. Nha, như vậy trầm. Ta liền sẽ không chọn quả bưởi, ngươi chọn lửa khẳng định ngọn. Ôn viện cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận quả bưởi khai một cái, niết một khối thịt quả quả nhiên chua chua ngọt ngọt, hơi nước cũng đủ. Tống Nguyệt Minh nói chọn quả bưởi phương pháp, tự rêu nói, ta thích ăn trái cây, sẽ không kén ăn ba chịu tội sao. Ôn viện vui vẻ, ăn qua quả bưởi bắt đầu liêu nàng giới thiệu bảo mẫu người được chọn. Là ta nhà mẹ đẻ đối diện hàng xóm, nàng năm nay 40 tuổi. Quê nữ ở bổn thị công tác, tiểu nhi tử mới vừa đi vào đại học, ái nhân công tác vội hàng năm không ở nhà, nàng hiện giờ một người ở nhà thực thanh nhàn, muốn tìm cái công tác tống cổ thời gian. Không có văn bằng, nhưng là tự đều nhận được, người cũng ái sạch sẽ. Nay kiện cơ bản phù hợp Tống Nguyệt Minh yêu cầu, chẳng qua nàng nghi vấn chính là, trong nhà nàng đồng ý nàng làm bảo mẫu sao. Khác không nói, hiện tại mọi người đối bảo mẫu ấn tượng chính là nông thôn đến. Ôn viện giới thiệu người này là thành thị hộ khẩu, có thể tiếp thu bị người la lên hét xuống. Các ngươi hai vợ chồng gì hình dáng người ta biết ta, ngươi cấp tiền lương lại cao, nàng không có gì không muốn. Vừa lúc nàng tới trường học phụ cận xử lý chút việc, một lát liền đến. Ôn viện giới thiệu người này họ Hứa, ngoại tại điều kiện cùng miêu tả không có khác biệt, thoáng nói qua, nàng không kiêu ngạo không xiểm định tiếp thu Tống Nguyệt Minh điều kiện, như cũng là cùng lúc trước mướn viên đại tỷ giống nhau. Trước kiểm tra sức khỏe lại quy định thời gian thử việc, ký hợp đồng. Trong nhà mỗi tuần sẽ có người lại đây tổng vệ sinh, ngày thường ngươi chủ yếu công tác là chiếu cố 3 cái hài tử tiếp bọn họ tan học, giám sát bọn họ làm bài tập, mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ, cuối tuần thiên có thể nghỉ ngơi, không thể cùng người ngoài, hàng xóm đàm luận nhà của chúng ta việc tư. Hứa đại tỷ đồng ý tới, nhân gia khuôn sáo đều cấp quy định hảo, chỉ cần thủ quy củ liền không tính hà khắc, hơn nữa tiền lương phong phú. Tự hỏi lúc sau gật đầu đáp ứng, hảo. Giữa trưa ở ôn viện trong nhà cọ một bữa cơm, thuận tiện thí nghiệm một chút Hứa đại tỷ tay nghề. Từ trước viên đại tỷ là nguyệt tẩu tính chất, Hứa đại tỷ muốn phụ trách bọn họ thông thường thức ăn, tay nghề không qua quan cũng không được. May mắn Hứa đại tỷ cơm nhà đều sẽ làm, giống nhau gà vịt thịt cá cũng có thể làm không tồi hương vị. Xác định điểm này sau Tống Nguyệt Minh liền mang Hứa đại tỷ đi ôn viện bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Toàn bộ phỏng vấn quá trình xuống dưới, ôn viện ở bên vây xem sửng sốt, may không coi khinh quá nàng, thật là trời sinh làm lãnh đạo nhân vật. Chờ Hứa đại tỷ kiểm tra sức khỏe đủ tư cách, muốn tới vệ gia đi làm, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai đúng là hướng ba hải tử giải thích chuyện này. Ba mụ mụ công tác bận quá, ngày thường vụn vặt sự cố bất quá tới, thỉnh cái A-di tới chiếu cố các ngươi, liền cùng các ngươi khi còn nhỏ nhận thức viên gì cả không sai biệt lắm. Cái này chuyên môn cho các ngươi nấu cơm, hỗ trợ quét tước trong nhà, các ngươi cùng nàng chậm rãi ở chung, nếu là có cái gì không thích liền cùng chúng ta nói, biết không? Đến làm ba hài tử quen thuộc biết trong nhà sẽ nhiều người, càng đến giải thích rõ ràng bọn họ vì cái gì thỉnh người tới làm việc. Song bào thai thực hiểu chuyện gật gật đầu, vệ chân không lớn tình nguyện nói, ta tưởng mụ mụ cho ta nấu cơm ăn. Tống Nguyệt Minh ôm nàng tiểu thân mình, nghiêm túc hứa hẹn, chỉ cần mụ mụ có thời gian liền cho các ngươi làm tốt ăn, cuối tuần Thiên A Di nghỉ ngơi, đến lúc đó mụ mụ liền ở nhà. Vệ Minh lẩm bẩm một câu, thật thật, mụ mụ nấu cơm rất mệt. Vậy được rồi, mụ mụ muốn nói lời nói giữ lời. Vệ chân ôm Tống Nguyệt Minh eo, dán ở nàng trước người luyến tiếc tách ra. Tống Nguyệt Minh cùng vệ chân ngéo tay bảo đảm, cười nói, các ngươi là ta cùng ba ba quan trọng nhất người, nhưng là đôi ta cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra, chúng ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực tranh thủ nhiều bồi cùng các ngươi, hảo sao? Vệ Vân Khai đi theo bổ sung một câu, ba ba cùng mụ mụ nói chuyện giữ lời, sẽ không hoàn toàn đem các ngươi giao cho bảo mẫu. Vệ Việt cười hì hì nói, ta tin tưởng ba ba mụ mụ nói chuyện giữ lời, cũng sẽ nghe bảo mẫu A-di nói. Vệ Minh cùng vệ chân theo sau tỏ thái độ đồng ý, bọn họ đều thực hiểu chuyện, nhà mình cùng nhà người khác bất đồng, nhân gia tiểu hài nhi có gia gia mãi mãi chiếu cố, bọn họ từ nhỏ đều là đi theo cha mẹ, rất ít tách ra, từ thông thường làm bạn đến một ngày tam cơm chuẩn bị, không thiếu ái cũng có thể không chỗ nào cố kỵ làm nũng, toàn tâm toàn ý tin cậy cha mẹ. Tống Nguyệt Minh cúi đầu từng cái thân thân bọn họ khuôn mặt nhỏ, cảm ơn ta ba cái bảo bối. Vệ chân gần quan được ban lộc, nhón chân thân thân nàng, lại ở vệ Vân Khai chờ mong dưới ánh mắt chạy tới thân thân hắn, song bào thai cố ý mượn cơ hội dựa vào Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực, thị uy giống nhau nhìn về phía vệ chân. Vệ chân hừ một tiếng, bĩu môi tay chân cùng sử dụng làm được vệ Vân Khai trên đùi tới, ta cũng thích ba ba, hôm nay liền đem mụ mụ nhường cho các ngươi đi. Song bào thai không vui, lời này nói bọn họ không thích ba ba giống nhau, vệ Việt phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói, ba ba mụ mụ chúng ta đều thích, chính là không cùng ngươi cái này tiểu hài nhi đoạt. Vệ Minh thật mạnh gật đầu phụ họa. Vệ chân gì cũng không nói, liền dựa vào vệ Vân Khai trong lòng ngực, dương cằm, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là ngạo kiều, đem một đôi cha mẹ nhạc quá sức. Cách thiên thứ hai, Hứa đại tỷ tới trong nhà đi làm. Tới thời điểm ba hải tử vừa lúc muốn đi trường học, Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, liền mang lên Hứa đại tỷ cùng nhau đưa bọn họ đi trường học. Bọn họ là đi đường quá khứ, ra cửa thời điểm Cát Ngọc Phượng từ đối diện ra tới, nhìn đến Tống Nguyệt Minh trước cười cười. Nguyệt Minh tỷ, đưa hải tử đi học đi a. Ai, đây là nhà ngươi thân thích. Tống Nguyệt Minh hơi hơi nhíu mày, vẫn là thản nhiên báo cho, là mời đến chiếu cố bọn nhỏ A-di. Hứa đại tỷ đối Cát Ngọc Phượng hiền lành cười cười, kỳ thật nàng chính là làm bảo mẫu, nói bảo mẫu có vẻ kém một bậc, tiêu A-di liền có vẻ hòa khí nhiều. Cát Ngọc Phượng mặt mày chi gian kinh ngạc thực rõ ràng, thật cẩn thận hỏi, Nguyệt Minh tỷ, ba hài tử lớn như vậy còn cần bảo mẫu A. Hào kỳ quái, Tống Nguyệt Minh ở trong lòng nói thầm, nghe các đại tẩu nói Cát Ngọc Phượng đối trong nhà là khinh thường nhìn lại, như thế nào đối nhà mình như vậy hòa khí. Bởi vì bọn họ ra tài đại khí thô, hoặc là cắt đại tẩu lời nói có hơi nước, lại có một chút là không phù hợp nhân chi thường tình, nhà bọn họ cùng cắt ra không thân không thích, chính là đối diện hàng xóm ấn tuổi kêu tuổi đại điểm kêu tẩu tử, Cát Ngọc Phượng mở miệng ngậm miệng kêu nàng Nguyệt Minh tỷ, tuy rằng nàng xác thật so Cát Ngọc Phượng đại như vậy một tí xíu, nhưng là nghe tới quái biệt lưu, Cát Ngọc Phượng đối nàng nhất thích hợp xưng hô là tẩu tử. Tống Nguyệt Minh trong lòng vòng qua này đó ý niệm bất quá là trong phút chốc, trên mặt vẫn là đạm nhiên cười, trong nhà thu thập bất quá tới, có một số việc không rảnh lo liền thỉnh người hỗ trợ bái. Bọn họ không cần thiết ngày ngày đem thời gian lãng phí ở vụn vặt sự tình thượng, có này nhiều ra tới công phu, không bằng nhiều bồi bồi hải tử. Như vậy a, kia Nguyệt Minh tỷ ngươi ngày thường quái vội. Nàng câu này nói đến khô cằn. Cát Ngọc Phượng trong đầu không khỏi hiện ra ngày hôm qua tan học về nhà nhìn đến cảnh tượng, vệ Vân Khai trong tay dẫn theo giỏ rau, bên trong trang tràn đầy, đi ngang qua bàn bánh quẩy quầy hàng, lại vội không ngừng đi mua bánh quẩy, hắn chiếu cố nơi trốn chú đáo, Tống Nguyệt Minh còn lười biếng đến muốn thỉnh bảo mẫu. Nếu là nàng cấp này đó hài tử đương mẹ, nhất định sẽ không như vậy khắt khe bọn họ. Bọn họ vốn là không lớn quen thuộc, Cát Ngọc Phượng không khơi mào đề tài. Tống Nguyệt Minh cũng vô tâm tư cùng nàng nói chuyện, trước đem xong bảo thai đưa đến trường học, lại cấp vệ chân đưa đến nhà trẻ, bởi vì tiểu khuê nữ cổ linh tinh quái, Tống Nguyệt Minh sợ nàng không nghe lời, riêng dặn dò một câu, thật thật, về sau làm gì cả lại đây tiếp ngươi, mụ mụ có thời gian tan tầm sớm, cũng tới tiếp ngươi, ngươi không cần cáu kỉnh, có biết hay không. Vệ chân bĩu môi, ôm Tống Nguyệt Minh cổ rầm rì một trận mới gật đầu, vậy được rồi. Ngoan ngoãn, mụ mụ cuối tuần thiên cho ngươi làm ăn ngon. Vệ chân người tiểu, còn không lớn sẽ tính ngày nào trong tuần, chỉ biết hôm qua mới qua cuối tuần thiên, kia tiếp theo cái cuối tuần thiên nhất định thực xa xôi thực xa xôi. Được rồi, mau vào đi thôi, cùng mụ mụ cùng gì cả nói tai kiến. Vệ chân không tình nguyện từ Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực ra tới, rồi sau đó vây vây tay, mụ mụ tai kiến, gì cả tai kiến. Ngắp, nàng kỳ thật thật sự không nghĩ thượng nhà trẻ. Nhìn theo vệ chân đuổi kịp giáo viên mầm non hướng phòng học đi, Tống Nguyệt Minh đối Hứa đại tỷ cười cười, hai người kết bạn trở về, tiện đường nói một câu nhà mình hài tử tính nết, song bào thai tuổi đại điểm có thể nói được thông. Vệ chân tiểu đồng học phải nhiều chú ý một ít, nàng không lớn xác định này khuê nữ cùng bảo mẫu tiếp xúc có thể hay không có cái gì bắn ngược cảm xúc. Hứa đại tỷ có chút mới lạ, cười nói, ngài đối hải tử thật tốt. Cũng không phải là, chỗ nào gặp qua đối hải tử như vậy nhỏ giọng đâu, đổi con nhà người ta không nghe lời, đã sớm bàn tay tiếp đón lên rồi, gia nhân này rất là bất đồng, cũng không biết này ba hải tử nuông chiều lợi hại hay không, nếu là cùng người khác nói không thông. Nghe không vào nàng lời nói, liền không dễ làm. Đại tỷ, ngươi cũng không cần có cái gì nỗi lo về sau, ba hải tử còn rất hiểu chuyện, bọn họ nếu là phạm cái gì sai lầm, đối với ngươi không tôn trọng, ngươi cứ việc nói cho ta, bọn họ ngày thường muốn làm cái gì, chỉ cần ở trong phạm vi, ngươi cũng đừng quản quá nghiêm khắc. Tống Nguyệt Minh cũng ở đắn đo một cái độ, nàng nhưng không muốn nhìn đến mời đến bảo mẫu đối chính mình hải tử lạnh lùng sắc bén. Hứa đại tỷ cũng minh bạch ý tứ này, liên tục gật đầu, hảo. Hành, kia chúng ta đi mua đồ ăn đi, ta lại cho ngươi nói nhà của chúng ta người thói quen. Song bào thai giữa trưa tan học về nhà ăn cơm, trong nhà đại cửa sắt không khóa lại, bọn họ đẩy cửa ra đi vào mới nhớ tới, không phải là bảo mẫu gì cả ở nhà đi. Mẹ! Vệ Minh ngạc nhiên thấy Tống Nguyệt Minh từ trong phòng khách đi ra, hứa gì cả đang ở hướng trên bàn bưng thức ăn. Nhìn thấy hắn hơi hơi mỉm cười, bất quá hắn cùng vệ Việt mục tiêu đều không phải hứa gì cả. Một hàng yên chạy đến Tống Nguyệt Minh trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, mụ mụ, ngươi không đi làm nha. Hôm nay ở nhà, muốn cùng gì cả công đạo điểm sự tình, hai người các ngươi mau rửa tay ăn cơm, chúng ta nếm thử gì cả tay nghề. Được rồi. Đồ ăn bưng lên, hứa đại tỷ bưng chính mình kia phân đi phòng cho khách, bởi vì sợ hai bên đều không được tự nhiên. Tống Nguyệt Minh trước tiên cùng hứa đại tỷ thương lượng quá, bọn họ không ở một cái bàn thượng ăn cơm, cơm trưa hứa đại tỷ ở không phòng cho khách giải quyết, cũng có thể làm nàng lâm thời nghỉ ngơi dùng. Đúng là cuối mùa thu, thái sắc dần dần biến thiếu, bọn họ giữa trưa ăn chính là nấm xào thịt nấu mặt, hàm đạm thích hợp, mì sợi gân nói, độ ẩm vừa vặn tốt. Ăn ngon sao? Song bào thai liếc nhau, bọn họ cũng đều biết này không phải mụ mụ làm đồ ăn. Làm cho mụ mụ mặt khen người khác có phải hay không không được tốt. Lại nói, ở bọn họ trong lòng mụ mụ làm cơm là ăn ngon nhất. Hiểu con không ai bằng mẹ, song bào thai suy nghĩ cái gì, Tống Nguyệt Minh vừa thấy liền biết, ra vẻ hào phong nói, các ngươi nói thật, ăn ngon chính là ăn ngon, không thói quen chính là không thói quen, ta cùng gì cả đều sẽ không tức giận, ta cùng ba ba thỉnh gì cả lại đây chính là muốn cho các ngươi cùng thật thật ăn ngon uống tốt, đúng hay không? Song bào thai yên tâm, cùng nhau gật đầu, chăm miệng một lời nói, ăn ngon. Vậy là tốt rồi, còn muốn ăn cái trứng gà sao? Ăn nhiều một chút có dinh dưỡng là có thể lớn lên cùng các ngươi ba ba như vậy cao. Muốn. Tiểu hài tử trên dưới học liền như vậy điểm thời gian, ăn qua cơm chưa đối diện các tiểu tùng kêu một tiếng, bọn họ liền chuẩn bị hướng trường học đi, Tống Nguyệt Minh đưa bọn họ đến ngoài cửa, khi trở về hứa gì cả đang ở thu thập chén đũa, lại chuẩn bị phết đất. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, đến thư phòng tìm ra một cái chỗ chống nổ tẹp bụng, đưa bọn họ ra ngày thường thích ăn đồ ăn đều cấp viết xuống tới, lại làm hứa đại tỷ nhìn xem, nào một đạo sẽ không làm liền đem cách làm kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới, nửa điểm đều không tăng tư. Hứa đại tỷ xem qua lúc sau an tâm nhiều, ở nhân gia định ra tiêu chuẩn trong vòng đi làm, tổng so làm nàng lang thang không có mục tiêu sàng bậy hảo, lại nói nhân gia này toàn ra là thiệt tình yêu thương hài tử. Nàng đấy lòng tùng một hơi, làm việc lại càng nghiêm túc. Buổi tối vệ vân khai tan tầm trở về, thói quen tính đi chợ bán thức ăn mua chút rau, về nhà mới phát hiện Hứa đại tỷ đã lấy lòng không sai biệt lắm thái sắc. Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới xem một cái, nhẫn cười nói, về sau ngươi liền bớt việc làm, một tuần đi một lần chợ bán thức ăn là được. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh tự nhiên nói, này không phải thói quen sao. Từ kết hôn đến bây giờ, đều là nàng muốn ăn cái gì phân phó cấp mua trở về, chính hắn cũng thực hưởng thụ cái này quá trình. Cơm chiều làm tốt, Hứa đại tỷ tan tầm về nhà, vệ gia toàn gia ngồi trên bàn ăn bắt đầu ăn cơm, Tống Nguyệt Minh liền nhắc tới nàng viết tốt thực đơn. Các người muốn ăn cái gì có thể cùng gì cả nói, mỗi người một ngày có thể điểm một đạo đồ ăn, mặt khác muốn cho gì cả cho các ngươi làm, ta đến bảo đảm dinh dưỡng cân đối trường cao cao, biết không? Hảo! Ba hải tử trong lòng cảm thấy, tựa hồ này cũng không có gì biến hóa sao. Đến buổi tối nghỉ ngơi, vệ vân khai rửa mặt sau ngồi ở phòng ngủ trên sofa phát ốc, Tống Nguyệt Minh kéo hảo bức màn mới ở hắn trước mắt cơ cơ tay, tưởng cái gì đâu. Vệ vân khai lôi kéo nàng ngồi vào chính mình trên đùi tới, nửa là cảm khái nửa là hạnh phúc nói, ta cảm thấy ta vận khí thật tốt, bọn nhỏ vận khí cũng hảo, có ngươi tốt như vậy mụ mụ. Hắn gặp qua không ít mẫu thân như thế nào đối đãi chính mình hài tử, có đau hay không ai không nói đến, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hài tử suy xét, bình đẳng cùng bọn họ giao lưu, liền này phân tâm, làm hắn kinh ngạc lại thụ giáo thâm hậu. Tống Nguyệt Minh giữa mày mang điểm tiểu khoe khoang dựa vào trên người hắn, kia đương nhiên, ta chính là thân mụ. Vệ Vân Khai cười rộ lên, hắn thật sự thực thích nhà mình ái nhân như vậy là quan tự tin bộ dáng. Lại nói, ngươi cái này thân ba cũng không kém a, bằng không liền tính ta lại dùng tâm, hài tử cũng sẽ không phối hợp tốt như vậy, công lao này hai ta một nửa lạc. Hảo, một người một nửa. Tống Nguyệt Minh đối thượng hắn mang cười đôi mắt, cầm lòng không đậu túi đầu hôn qua tới. Vệ Vân Khai trợn tròn mắt xem nàng tóc dài từ phía sau rơi rụng xuống dưới, rũ tại bên người, nhu mỹ động lòng người, làm hắn cam nguyện xa vào trong đó. Vệ gia mời đến một vị bảo mẫu làm việc tin tức thực mau ở ngõ nhỏ truyền ra tới, ngõ nhỏ tổng cộng ở 6 hộ nhân gia, còn lại 5 người nhà cũng đều biết, vệ gia hai vợ chồng không có chính thức công tác, nhưng cũng làm khác sinh ý kiếm tiền, nhưng này diễn xuất. Còn lại nhân gia đều có bưng bắt sắt, nào một nhà việc vặt không phải tự tay làm lấy, lại nói hài tử đều như vậy lớn, liền tính trong nhà cố bất quá tới, ngày thường cũng có thể đi trên đường mua điểm ăn, dùng đến riêng thỉnh cá nhân nấu cơm a. Các đại tẩu xem hâm mộ, nhân gia bảo mẫu đều có thể ở vệ gia đại viện tử qua lại đi lại, trong tay còn cầm nhân gia trong nhà chìa khóa. Nàng là có công tác, chị em dâu các nhị tẩu không công tác, các đại tẩu không khỏi nói, đệ muội, sớm biết rằng nhân gia tìm bảo mẫu, ngươi đi làm không phải được rồi, ly đến như vậy gần, còn có thể lấy không ít tiền đâu. Các nhị tẩu còn chưa nói lời nói đâu, các bà liền đánh gãy nàng lời nói, cái gì có tiền hay không, đều là đối diện hàng xóm đi cho nhân gia đương bảo mẫu, thật đúng là ném chết người, đừng nghĩ cho ta làm này mất mặt xấu hổ chuyện này. Mẹ, ta chính là thuận miệng nói, nghe nói vệ gia cấp tiền lương không ít đâu, so với ta còn cao. Nhân gia bảo mẫu chính miệng cùng ngươi nói, kia thật không có. Các bà khinh thường nói, kia không phải được, ai biết này thấp hèn có thể lấy mấy cái tiền. Hứa đại tỷ ngày thường trên cơ bản đều ở nhà bận việc, Tống Nguyệt Minh cho nàng công đạo công tác cũng không trọng, sớm tới tìm đi làm đem người một nhà quần áo rửa rửa, trong nhà máy giặt là tùy tiện dùng, hai vợ chồng bên người quần áo đều là Tống Nguyệt Minh tự tay làm lấy. Hứa đại tỷ chỉ cần phụ trách rửa sạch ba hải tử quần áo, còn có đại nhân yêu cầu tay tẩy quần áo. Lượng xong quần áo, Hứa đại tỷ lại cấp lầu trên lầu dưới quét tước một lần, trừ bỏ quét tước thời gian, nàng là sẽ không lên lầu, phần lớn thời gian ở lầu một hoạt động, lúc sau lại chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, buổi chiều quét một chút trong viện lá rụng, hoặc là dựa theo Tống Nguyệt Minh yêu cầu, làm chút có thể đông lạnh phóng tới tủ lạnh bánh bao, sủi cảo, bánh rán hành linh tinh thức ăn. Dự bị bọn họ một nhà buổi sáng ăn, rồi sau đó lại mua đồ ăn chuẩn bị cơm chiều, đem vệ chân từ nhà trẻ. Tiếp nhận tới, chờ Tống Nguyệt Minh tan tầm trở về, nàng cũng kết thúc một ngày công tác. Hứa đại tỷ làm thói quen lúc sau còn cảm thấy rất thích hợp, tính toán qua thời gian thử việc liền cấp ôn viện đưa chút trái cây qua đi, nếu không phải nàng từ giữa giới thiệu, sao có thể tìm được như vậy thích hợp công tác. Như vậy nghĩ, Hứa đại tỷ ở mua đồ ăn thời điểm gặp phải ngõ nhỏ hàng xóm, là họ Ngô tẩu tử, lời trong lời ngoài đều có điểm hỏi thăm chuyện này ý vị. này hai vợ chồng đối với ngươi như thế nào nhi, ai ra, ta ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng chưa nghe nói nhà hắn muốn tìm người làm việc. Hứa đại tỷ hơi hơi mỉm cười, đều là quê nhà hàng xóm, thỉnh các ngươi nhiều không thích hợp. Nô tẩu tử không nhục trí, nhà bọn họ nhân sự nhi nhiều không. Ta cân nhắc nếu không cũng cho nhân gia đương bảo mẫu đi, tốt xấu tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng. Cùng nhân gia đương bảo mẫu không có gì khác biệt đi, chính là giặt quần áo nấu cơm về điểm này chuyện này. Nô tẩu tử bĩu môi lại hỏi, hắn hai vợ chồng làm gì à, ta xem Tống Nguyệt Minh mỗi ngày lái xe đi ra ngoài, kỳ quặc phái. Ta cũng không lớn rõ ràng. Hứa đại tỷ tựa như cái cơ miệng hồ lô, một câu dư thừa đều hỏi không ra tới. Nô tẩu tử đơn giản đánh mất kia phân lòng hiếu kỳ, trên thực tế liền tính vệ gia thỉnh nàng đương bảo mẫu, nàng cũng không làm à, đều là một cái ngõ nhỏ, cho nhân gia đương bảo mẫu, nhiều mất mặt nhi à. Bên nhân gia cũng không phải không gặp được quá, nói chuyện phiếm rất nhiều, ngõ nhỏ nhân gia cũng liền biết một ít, vệ gia không trưởng bối chiếu cố, bọn họ hai vợ chồng công tác vội, không rảnh lo chiếu cố hải tử mới thỉnh người. Này tin tức đức quãng truyền tới các Ngọc Phượng lỗ thai. Nàng đi ngang qua vệ gia đại môn thời điểm luôn là như suy tư gì. Giữa trưa, song bào thai tan học về nhà đụng phải Cát Ngọc Phượng gọi lại bọn họ. Song bào thai liếc nhau, kia biểu tình có thể so với giẫm đến cứt chó, bọn họ không phải không tôn trọng lão sư, mà là tưởng cùng lão sư ở khóa hạ bảo trì hoàn mỹ khoảng cách, chúng ta lên tiếng kêu gọi liền yên lặng đi con đường của mình không được sao. Cát Ngọc Phượng riêng phóng nhu thanh âm, vệ Việt. Nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói ngươi đi học cùng người ta nói lời nói phải không? Còn thích lộn xộn. Nay không thể được, đi học không thể làm việc riêng, bằng không liền theo không kịp lao sư giảng. Vệ Minh vui sướng khi người gặp họa xem một cái đệ đệ, vệ Việt hồi cấp ca ca một đôi xem thường, hắn ở trong giờ học liền mượn cho nhân ra một khối cục tẩy, mông ở tấm ván gỗ ghế ngồi khó chịu mới hoạt động một chút, chủ nhiệm lớp cũng chưa điểm danh phê bình quá hắn. Hiện tại các ngươi chủ nhiệm lớp chỉ là cùng ta nói một câu, ngươi nếu là tái phạm, ta nhưng đến nói cho các ngươi ba mẹ. Vệ Việt mặt đều phải nhăn ở bên nhau, cái này lao sư hảo chán ghét ta. Ta không có. Các Ngọc Phượng nhíu mày, nói dối cũng không phải là hảo hài tử, bất quá các ngươi yên tâm, A-di tạm thời sẽ không nói, hai người các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta. Vệ Việt bĩu môi, đã biết. Các Ngọc Phượng lại nhìn về phía vệ Minh trong mắt chuyển động, kéo lên vệ Việt tay, hữu hữu, ta thấy gì cả ở cửa chờ ta, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hảo. Song bào thai đi nhanh hướng ra chạy, các Ngọc Phượng theo ở phía sau nhíu mày, nàng hảo ý, này hai hải tử như thế nào đương nàng là hồng thủy manh thú. Qua hai ngày, các Ngọc Phượng buổi chiều không có tiết học, mượn cơ hội sẽ từ trường học ra tới, gặp phải Hứa đại tỷ đi nhà trẻ tiếp vệ chân về nhà. Hai người tay cầm tay, vệ chân đi được chậm, Hứa đại tỷ cố ý chờ nàng, nàng trên đầu chát sừng dê biện, mang xinh đẹp kẹp tóc, bím tóc lắc qua lắc lại, vừa thấy liền biết là tỉ mỉ dưỡng ra tới hải tử. Thật, người tan học lạc. Vệ chân ngẩng đầu xem một cái Cát Ngọc Phượng, chỉ biết người này quen mắt, ừ một tiếng tính làm trả lời. Cát Ngọc Phượng đống nhiên không biết như thế nào nói tiếp, Hứa đại tỷ thấy nàng đều là mỉm cười gật đầu, một câu đều không nói nhiều. Nàng cùng hài tử vẫn luôn không có tiếng nói chung, hiện tại khô cằn đi ở một bên, suy tư hồi lâu mới nói, thật, ngươi tóc ai cho ngươi chát? Cũng thật đẹp, ta biết khác chất pháp, cũng rất đẹp. Nhưng vệ chân tuổi còn nhỏ, chỉ chú ý tới cái thứ nhất vấn đề, mang theo một mặt đắc ý tươi cười, ta mụ mụ cho ta chát. Đặc biệt xinh đẹp, mụ mụ nói nàng là trên thế giới đẹp nhất tiểu bà bối. Úc, phải không? Đúng rồi. Vệ chân nhảy nhót về phía trước đi, còn chưa đi đến cửa nhà liền thấy vệ Vân Khai đứng ở ngoài cửa, hắn rất ít trở về sớm như vậy, vệ chân tiểu pháo đạn giống nhau vọt qua đi. Ba, ta rất nhớ ngươi a. Vệ Vân Khai nén cười đem nhà mình khuê nữ bế lên tới, có bao nhiêu tưởng ta. Này nói ngọt sẽ làm nũng là giống ai. Vệ chân mở ra hai tay ở không trung đại khoa tay múa chân một chút, như vậy tưởng. Hảo, ba đã biết. Hôm nay đi học có hay không ngoan? Có hoa, ta thực ngoan, ba, ta còn học được sướng một bài hát, ta sướng cho ngươi nghe đi. Hảo A. Lạp, ta là bán báo tiểu người thạo nghề. Vệ Vân Khai vẻ mặt kinh hỉ ôm khuê nữ hướng ra đi, nay biểu tình đại lấy lòng vệ chân tiểu đồng học, nàng tức khắc sướng càng hăng say, còn chính mình cho chính mình vỗ tay. Cha con hai liền như vậy về nhà, cùng không nhìn thấy đứng ở chỗ đó dự bị nói với hắn lời nói Cát Ngọc Phượng, Hứa đại tỷ đi theo bọn họ phía sau đem cửa sắt đóng lại, Cát Ngọc Phượng cắn răng hướng ra đi. Vệ gia trong viện trống rỗng, Cát Ngọc Phượng bỗng nhiên nhớ tới, vệ gia sân đại, Tống Nguyệt Minh đều là trực tiếp đem xe khai đi vào ngừng ở trong viện, hiện tại nàng là còn không có tan tầm. Cát Ngọc Phượng tâm bang bang nhảy dựng lên, về nhà lúc sau tìm cái lấy cớ lại ra tới, gõ khai vệ gia đại môn. Là vệ Việt tới khai môn, hưng phấn chạy tới lại phát hiện ngoài cửa trạm không phải hắn mụ mụ. Cát lão sư, ngươi có chuyện gì? Cái kia, ta tới hỏi một chút ngày mai dự báo thời tiết gì thiên. Trong nhà ra đi ô không tin, ta mẹ muốn ra cửa xử lý chút việc, sợ hạ tuyết. Vệ Việt không nghĩ làm nàng đi vào chính mình trong nhà tới, quay đầu nhìn lại vệ Vân Khai cũng từ trong phòng ra tới, hỏi qua nguyên nhân, hắn nâng biểu nhìn xem thời gian nói. Dự báo thời tiết còn không có bá, Cát lão sư nếu là muốn biết liền tiến vào xem đi. Hiện tại là 7 giờ 25, Cát Ngọc Phượng thấp giọng nói tốt, ánh mắt từ vệ Vân Khai trên người sẽ qua, hắn thân hình cao dài, ăn mặc ở nhà thiết hôi sắc áo lông, sớn đến cả người ôn tồn lễ độ, lại mang theo thành thục nam nhân mị lực, gọi người không rời mắt được. Nghe nói vệ Vân Khai ở làm công trình, cái thương phẩm phòng tiểu khu, phòng ở địa lý vị trí không tồi. Không bao lâu thời gian kia phòng ở liền tiêu thụ không còn, bọn họ còn có một khác chỗ tân lâu ở chuẩn bị chung, vệ ra là ngõ nhỏ nhất có tiền nhân ra. Trong phòng khách ánh đèn ôn hòa, chân bóng sàn nhà gạch, màu trắng gạo tổ hợp sofa, trắng tinh vách tường, tivi liền ở ngăn tủ thượng, bên trong chính bá tin tức. Tùy tiện ngồi đi. Vừa dứt lời, điện thoại vang lên tới, vệ Vân Khai đi qua đi chuyển được, là Tống Nguyệt Minh đánh tới. Diệu Vũ tan tầm khi bụng có chút không thoải mái, ta hỗ trợ đưa đến bệnh viện kiểm tra, nửa giờ sau là có thể về đến nhà. Vệ Vân Khai túc khẩn mày dần dần buông ra, trong lời nói mang theo rõ ràng ôn nhu, hảo, trên đường cẩn thận, có việc nhi không thể gọi điện thoại liền đánh chuyến gọi. Biết rồi. Điện thoại cắt đứt, vệ Vân Khai cùng ba hải tử giải thích một phen, ngẩng đầu thấy Cát Ngọc Phượng còn ở cửa đứng, khẽ cười nói, Cát lão sư tùy tiện ngồi. Vệ Vân Khai ngồi ở giữa tường đơn người sofa, sofa ngồi ba hài tử, từng người chiếm cứ 1/3 vị trí, ly Cát Ngọc Phượng gần nhất chính là vệ Minh, hắn không thích cái này lão sư, trang xem TV đâu, ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích không muốn hoạt động vị trí, sofa bên cạnh còn phóng một con tiểu băng ghế, là Hứa đại tỷ hằng ngày nhặt rau hái ngồi. Cát Ngọc Phượng đành phải ngồi vào tiểu băng ghế thượng, nhấp miệng chờ đợi dự báo thời tiết bắt đầu, trong phòng khách tím ắng. Vệ Vân Khai từ bản trà mâm đựng trái cây cầm lấy một cái rất đại hồng quả táo, lại lấy dao gọt hoa quả tức ra, Cát Ngọc Phượng ánh mắt sáng lên, nín thở chờ đợi. Lúc này, bản tin thời sự kết thúc tiến vào quảng cáo thời gian, vệ Vân Khai vỏ táo tức thực mau, rồi sau đó đứng dậy đến phòng bếp cắt ra phong tới mâm, lại lấy lại đây 4 bính trái cây xoa. Các người ba ăn chút quả táo, trong chốc lát uống lên sữa bò đi đánh răng, Cát lão sư cũng nếm thử đi. Vệ Vân Khai nói đem mâm đựng trái cây phóng tới ba hải tử trước mặt trên bàn trà, Cát Ngọc Phượng nếu là ăn, phải đứng lên tiến đến hải tử trước mặt, nàng lần đầu tiên đến vệ gia tới, lại như thế nào không biết xấu hổ không màng thể diện. Cát Ngọc Phượng cường căng gương mặt tươi cười, không cần. Vệ Vân Khai cũng không có lại nói, vốn dĩ, hắn chính là giả khách khí. Dự báo thời tiết rốt cuộc phát sóng, Cát Ngọc Phượng chuyên tâm nhìn về phía TV màn hình. Người chủ trì giới thiệu hôm khác khí khái hướng bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ dự báo, ba đến buồn thị dự báo, Cát Ngọc Phượng lấy lại tinh thần, không tha đứng lên, vệ đại ca, cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Vệ Vân Khai ngước mắt, việc nhỏ, không khách khí. Ân. Vệ đại ca, ta bên trái tả bọn họ trường học giáo năm 2, lập tức chính là cuối kỳ, nếu là bọn nhỏ có cái gì sẽ không, cứ việc tới tìm ta tan tầm đều có thời gian phụ đạo bọn họ học tập. Cát Ngọc Phượng lòng đang kinh hoàng, nàng đợi non nửa năm mới chờ đến như vậy một cái cùng vệ Vân Khai đơn độc nói chuyện cơ hội, chỉ có thể nắm chặt. Song Bảo Thai nghe thấy trước nhíu mày, không cần đi. Ba ba, ngươi không cần đáp ứng a. Vệ Vân Khai nghiêm túc nhìn về phía Cát Ngọc Phượng, bất kỳ nhiên phát hiện nàng khác thường thần sắc, rồi sau đó gợn sóng bất kinh gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Cát lão sư. Lời này nói xong, Cát Ngọc Phượng không có lại lưu lại đi lý do. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, vệ Minh cùng ra tới, ở nàng đi rồi đem cửa sắt cấp đóng lại. Vệ Việt đã ở trong phòng khách nhỏ giọng kháng nghị, ba ba, nàng là giáo năm 2, cùng chúng ta không giống nhau, ta cùng ca ca công khóa có thể đổi kịp. Ngươi nói chính là thật là giả chờ cuối kỳ khảo thí sẽ biết. Vệ Minh chạy về tới bảo đảm, ba ba chúng ta cuối kỳ khảo thí có thể khảo tốt, lại nói mụ mụ không phải nói một lần khảo thí chứng minh không được cái gì, chỉ cần chúng ta ngày thường nỗ lực là được sao. Vệ Vân Khai đáy mắt toàn là ý cười, mặt ngoài còn muốn banh nghiêm túc, các ngươi học tập đều là một chút tích lũy, đều xem ngày thường kiến thức cơ bản, khảo thí xác thật khảo không toàn diện, nhưng cũng là một lần kiểm tra đo lường, các ngươi đến vẫn luôn nghiêm túc nỗ lực mới được. Biết rồi. Vệ Việt còn trột dạ đâu, này các lao sư sẽ không thật sự cùng ba mẹ cáo chẳng đi. Nếu là ba mẹ cảm thấy hắn ngày thường không nỗ lực làm sao bây giờ? Vệ Việt cọ tới cọ lui đi vào Vệ Vân Khai trước mặt, thật cẩn thận hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ba ba, chúng ta chủ nhiệm lớp cùng các lao sư nói, ta đi học không thành thật, nhưng là ta thật sự ở nghiêm túc nghe giảng bài. Ba ba, ngươi đến tin tưởng ta. Vệ Việt trong lòng thấp thỏm đâu? Vệ Vân Khai nghe xong nhíu mày, ba ba tin tưởng ngươi nói, nếu ngươi nói dối, về sau thành tích cũng có thể chứng minh. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng Tống Nguyệt Minh có cùng ba hải tử chủ nhiệm lớp bảo trì liên hệ, định kỳ sẽ hỏi một chút hải tử tình huống, chủ nhiệm lớp vẫn chưa theo chân bọn họ phản ứng quá vấn đề này, này cắt lao sư sao lại thế này. Không chấp nhận được Vệ Vân Khai nghĩ nhiều, ngoài tường có chút động tĩnh, Vượng Tài cũng ở trong sân kêu lên. Mụ mụ đã về rồi. Ba hải tử cùng nhau ra bên ngoài chạy, Vệ Vân Khai theo ở phía sau đem trong viện đèn mở ra, song bào thai đã kéo ra cửa sắt. Đèn xe trước chiếu tiến vào, Tống Nguyệt Minh rất quen thuộc đem xe chạy đến trong viện, dừng xe tắt lửa. Mới vừa xuống xe, Vệ Chân liền phát lại đây ôm nàng chân, mụ mụ, ngươi như thế nào mới trở về, ta rất nhớ ngươi à. Nô bảo bối thực xin lỗi, mụ mụ có chút việc, lần sau sẽ không đã trễ thế này. Tống Nguyệt Minh ôm bất động béo khuê nữ, đành phải ngồi xổm xuống thân thân nàng. Hai mẹ con nỉ nỉ vai vai ôm nhau, song bào thai vô cùng ghét bỏ lắc đầu. Vệ Vân Khai tắc đi phòng bếp đem vẫn luôn ôn đồ ăn bưng lên bàn. Nguyệt Minh, rửa tay ăn cơm. Hảo nha. Chương 80-080. Yêu ta liền phải có được ta toàn bộ, ngươi đoán mặt sau là cái gì nha. Quả nhiên, đương Hoàng Chi Tử đi tới, Lưu Đại Liên cười như không cười hỏi nhị tẩu tử. Ngươi sao trở về nhẫm sớm sợ nhà ngươi Nguyệt Minh lại đi nhảy sông. Hoàng Chi Tử nhưng không nghĩ làm chính mình khuê nữ là cái nhảy sông thanh danh, lại nói vì cái gì. Chỉ có nhà mình biết một chút, nàng miễn cưỡng cười cười gì nhảy sông ngươi một cái đương thím sao không cho khuê nữ nói tốt Nguyệt Minh đó là cùng ta giả mồm đi ra ngoài chơi, không cẩn thận rất trong sông. Cái này cách nói là Hoàng Chi Tử tưởng hảo, tình nguyện nói khuê nữ có điểm tiểu tính tình, cũng không thể đem đường sự tình lậu đi ra ngoài. Lưu Đại Liên bĩu môi nhị tẩu tử, ta ở đại kiều chỗ đó xem thật thật nhi nàng từ trong sông ra tới, cái kia nam ai ra ta đều ngượng ngùng nói. Cái kia nam nằm bỏ thân nàng, hai người đều cùng nhau đã trở lại, nhưng cái kia nam đi đến tiểu kiều chỗ đó, liền chiều nam đi rồi, ta không hai người bọn họ đi được mau, nếu không phải liền cho ngươi đem con rể mang về tới. Hoàng Chi Tử tươi cười muốn chịu đựng không nổi, chuyện này nàng nhưng một chút cũng không biết, theo bản năng phản bác ngươi nói bậy gì à. Chân ngã trở về liền đi yêm nhà mẹ đẻ, vừa vặn nhìn thấy cái kia tuổi trẻ hài nhi, khỏe mắt có một đạo sẹo, nhìn doa người. Ta nghe yêm trăng người ta nói cái kia Vệ Vân Khai mệnh nhưng ngạnh a ngươi nói Nguyệt Minh sao tìm cái như vậy. Lưu Đại Liên nửa điểm không buông tay bôi đen Tống Nguyệt Minh cơ hội, nàng hôm nay mới vừa ăn xong giữa trưa cơm liền có người tới cùng nàng nói Tống Nguyệt Minh ở đông sông lớn cùng nam nhân gặp mặt, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thẳng đến đông sông lớn đi. Nhìn chăm chăm Tống Nguyệt Minh, ai biết này Tống Nguyệt Minh chỉ là nhảy hà bị kia nam nhân cứu lên đây. Nhưng thấy sự thật người chỉ có nàng chính mình, nàng muốn nói Tống Nguyệt Minh bị nam nhân hôn ai sẽ không tin này trong thôn đại tiểu hỏa tử ai dám lấy nàng chỉ cần Tống Nguyệt Minh không lưu tại buồn thôn gả chồng, kia nàng tuyển hảo con rể nhân ra liền cầm chắc, khuê nữ lưu tại cửa nhà mới hảo, có cái đau đầu nhức óc đều có thể kêu trở về trong nhà hầu hạ, gả xa, tấm tác, sai xử đều sai xử không đến. Ngươi thiếu cho ta hồ liệt liệt Hoàng Chi Tử cường cười xô đẩy Lưu Đại Liên một chút. Kỳ thật, Lưu Đại Liên cũng không dám đem Tống Vệ Quốc một nhà đắc tội quá mức, rốt cuộc về sau còn muốn ở tiểu Tống Trang sinh hoạt, nhưng Hoàng Chi Tử này đẩy, Lưu Đại Liên đầu góc nóng lên, buột miệng thốt ra nhị tẩu tử, ngươi khuê nữ tưởng nhà chống lý, nếu không thác ta làm mai mối người, ta đi yêm chàng cho ngươi ra nguyệt nói rõ môi đi, đều cùng nhân ra ngủ một đoàn, còn không gả qua đi, chờ gì đâu. Hoàng chi tử vỗ tay một cái tắt ném lại đây Lưu Đại Liên, ngươi thiếu cho ta hồ thấm tạo nhà ta nguyệt minh giao ngươi có gì chỗ tốt ngươi. Đánh người lạp, đánh người lạp, đại đội trưởng ra tức phụ đánh người lạp Lưu Đại Liên gân cổ lên khai gào. Hai người như vậy xé trên lên, ngươi véo ta cào, vây xem lão thái thái tuổi lớn không dám khuyên can, cách đó không xa tan tầm một đội người đi tới, cũng có người đi tống ra kêu người, chờ Vương Quyên cùng Tống Kiến Cương tới, hai người còn ở đánh, Lưu Đại Liên ham ăn miếng làm, Hoàng Chi Tử trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, Lưu Đại Liên căn bản không phải Hoàng Chi Tử đối thủ chỉ có thể nằm bị đánh. Thẳng đến người nhiều, hai người bị thôn người kéo ra. Lưu Đại Liên ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay nhéo cẳng chân, lấy ra khóc tang tư thế khai gào ngươi là đại đội trưởng ra tức phụ còn đánh người, còn có hay không vương pháp lạp nhà ngươi Nguyệt Minh làm chuyện trái với lương tâm, ta nói một hai câu sao lạp, ngươi còn không phải là đối lý. Lưu Đại Liên, ngươi lại cho ta nói một câu ta sẽ lạ ngươi miệng. Ngươi chính là chỗ dạ. Hoàng Chi Tử chửi ầm lên. Tránh ra khuyên can nhân thủ lại muốn tới đánh, nhưng lại bị người giữ chặt. Tống vệ quốc cùng tống vệ dân hai anh em cùng nhau chạy tới, liền nhìn đến này lộn xộn trường hợp, tống vệ dân là thôn trưởng, bối phóng tay nhíu mày nói không làm việc đây là nháo gì đều về nhà đi. Thôn người mồm năm miệng mười giảng thuật hai người cãi nhau nguyên nhân, nhắc tới nhiều nhất chính là Tống Nguyệt Minh, đảo cũng không có quá khó nghe. Tống vệ quốc trừng mắt nhìn Hoàng Chi Tử liếc mắt một cái liền bởi vì hai câu thí lời nói cùng người đánh, ngươi sao bỏ được tiếp theo khuôn mặt. Hắn nổi giận đùng đùng cùng muốn đánh tức phụ giống nhau, tống vệ dân cũng càng nghiêm khắc ta này trong thôn không chuẩn đánh nhau nháo sự, đều phải ăn cơm, còn không trở về nhà nấu cơm đi, làm trong nhà già trẻ chờ uống gió Tây Bắc ai muốn dám bịa đặt sinh sự, trực tiếp kêu công an. Lưu Đại Liên bĩu môi, nàng nam nhân ra cũng chưa toát ra tới. Đối thượng tống gia toàn gia thế đơn lực mỏng, ai nghe không hiểu này hai anh em bên vực người mình đâu. Được rồi, đều đừng đứng, về nhà nấu cơm đi tống vệ dân ánh mắt sắc bén, hắn luôn luôn thích dùng cao áp chính sách trấn áp. Vương Quyên chạy nhanh tiến lên, đỡ bụng cấp nhà mình bà xóa sạch trên quần áo bụi đất, sam nàng tay chuẩn bị trở về đi, vây quanh ở ngã tư đường người đều top 5 top 3 tảng ra, Lưu Đại Liên ngó trái ngó phải không ai đỡ nàng. Chỉ có thể đứng lên đánh trên người thổ, chờ đến tống gia toàn gia đi xa, lại tiến đến đám người đôi, mỗi ngày bắt đầu làm việc buồn tẻ nhạt nheo thôn người nóng lòng muốn thử nghe nàng nói bắt quái. Đại Liên, rốt cuộc là sao hồi sự Hoàng Chi Tử vì sao cùng ngươi đánh nhau? Nguyệt Minh sao, nàng vì sao nhảy sông? Lưu Đại Liên trong mắt chuyển động, thần thần bí bí cùng người ta nói lên. Tống vệ dân cùng tống vệ quốc mấy người đi đến đầu hẻm tách ra. Tống vệ dân như cũng là kia phó nghiêm túc bộ dáng, ho khan một tiếng đối tống vệ quốc nói cùng đệ muội nói, về sau đừng động một chút cùng người đánh nhau. Ca, ta biết, việc này trước đừng làm cho ta nương biết. Tống vệ dân gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi xa, nhà hắn liền ở tống vệ quốc phía tây cách đó không xa, hai huynh đệ phân ra sau, hắn mang theo lão nương cùng nhau trụ. Tống vệ quốc đám người trở về nhà, Tống Nguyệt Minh chính nắm đại bảo cho hắn rửa tay rửa mặt. Đại bảo nhìn đến Gia Gia trở về, lập tức tránh ra nàng chạy về phía Tống Vệ Quốc. Gia Gia! Ai bế lên tôn tử, Tống Vệ Quốc tự nhiên mà vậy cười rộ lên. Vương Quyên tắc vội vàng áp ra tới một chậu nước trong cấp cha mẹ chồng rửa tay rửa mặt. Tống Nguyệt Minh nhận thấy được Hoàng Chi Tử ánh mắt ở trên người trên dưới đánh giá, trong lòng thấp thỏm, trên mặt lại không biểu lộ nửa phần, liền như bây giờ rõ ràng mang khí lại trột dạ kéo không dưới mặt mới là phù hợp nhất Tống Nguyệt Minh tính cách. Nguyệt Minh, ngươi ăn mì sợi không? Hoàng Chi Tử rốt cuộc sợ tùy tiện hỏi ra tới khuê nữ sinh khí. Ăn. Vương Quyên cười tủm tỉm bổ sung Nguyệt nói rõ ta làm mì sợi ăn ngon, còn phân cho đại bảo hơn phân nửa chén, trứng gà đều kêu đại bảo cái này thèm miêu ăn. Hoàng Chi Tử tâm buông lỏng, cười nói đó là Nguyệt Minh đau ta đại bảo. Tiểu khuê nữ đại tôn tử, Hoàng Chi Tử đều hái không được. Không bao lâu. Tống gia đại nhi tử Tống Kiến Binh cũng phong trần mệt mỏi đã trở lại, về đến nhà liền thẳng ngơ ngác hỏi mẹ, ta nghe người ta nói ngươi cùng người đánh nhau, sao hồi sự đánh nhau sao không gọi ta? Ngươi trước rửa mặt đi. Vương Quyên cấp trượng phu nháy mắt. Tống Kiến Binh cũng không nốc, đi đến bên cạnh giếng dùng thấm lạnh nước giếng giặt sạch cánh tay mặt, Vương Quyên tắc đi phòng bếp cấp toàn gia làm cơm chiều, Tống Nguyệt Minh trở lại trong phòng, chờ một cái nói chuyện cơ hội. Hoàng Chi Tử tiên tiến tới ngồi vào mép giường, Tống Vệ Quốc sau lưng cùng lại đây ngồi vào duy nhất ghế trên, chạng vạng trong phòng ánh sáng hơi ám, hai người đều nhìn Tống Nguyệt Minh, rồi sau đó thở dài. Nguyệt Minh à, ngươi rốt cuộc sao tưởng, kia Dương Hồng Vệ thật không trúng, nhà hắn quá nghèo, ngươi qua đi khẳng định chịu tội à. Đúng vậy, ngươi coi trọng hắn chỗ nào rồi, cái kia Tống Bách Hằng không thể so hắn cường. Hoàng Chi Tử hoành Tống Vệ Quốc liếc mắt một cái, trách hắn cái hay không nói, nói cái dở, thấy khuê nữ không nói lời nào, nàng lại để sát vào một chút, lôi kéo Tống Nguyệt Minh thủ đoạn, nhẹ giọng hỏi Nguyệt Minh, ngươi có phải hay không trên người còn không dễ chịu. Tống Nguyệt Minh giật giật đầu lưỡi, thật đúng là, nàng ăn xong mì sợi mới cảm giác được đầu lưỡi đau, giữa trưa ở bờ sông rào phá. Mẹ, ba, nhị ca gạt ta. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan, rõ ràng là Tống Kiến Cương ở cửa nghe lén. Tống Vệ Quốc đứng dậy đi ngoài cửa xem một cái, Tống Kiến Cương ở ngoài cửa hắc hắc cười, hắn chừng liếc mắt một cái, trách mắng lăn một bên nhi đi chơi. Ba, ta tìm Nguyệt Minh có việc. Đợi chút lại nói. Tống Vệ Quốc dưỡng dục bốn cái hài tử, vừa thấy Tống Kiến Cương như vậy liền biết không chuyện tốt. Tống Nguyệt Minh âm thầm cấp Tống Kiến Cương một cái xem thường, lạnh lạnh nói Tống Kiến Cương ngươi muốn vào tới cũng đúng, ngươi tiến vào ta cũng muốn nói, ngươi gạt ta đi nhảy sông, nói lừa ta ba mẹ, ngươi cấp bờ sông thủ không gọi ta xảy ra chuyện, ta đây sao không nhìn thấy ngươi, nếu không có người đã cứu ta, ta hôm nay thế nào cũng phải chết đuối ở đông sông lớn, ngươi cho ta nói ngươi hôm nay làm gì đi. Không sai, Tống Nguyệt Minh căn bản không tính toán giấu giếm chuyện này, nguyên văn, Tống Kiến Cương liền không phải người tốt, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới cấp Tống gia gây chuyện, kết hôn còn nghĩ dương mẫn, Tống gia toàn gia đều bị pháo hôi đều là hắn xúi dục Tống Nguyệt Minh cùng nhau chơi xấu chọc hạ hậu quả xấu, hiện tại liền trước làm Tống Kiến Cương tiếp thu một đợt đòn hiểm đi. Lời này nhưng cấp Tống Vệ Quốc hai vợ chồng dọa không nhẹ, đã kinh lại giận dữ hỏi rốt cuộc sao hồi sự. Tống Kiến Cương tưởng cưới Dương Mẫn, kêu ta khóc la phải gả cho Dương Hồng Vệ, làm hai nhà hoán thân, hắn nói chờ hắn cưới Dương Mẫn khiến cho ta từ hôn, kết quả ta nhảy sông, căn bản chưa thấy được người khác, cũng không biết làm gì đi bị người đánh mặt mũi bầm dập, ta từ trong sông ra tới liền gặp phải Lưu Đại Liên, Tống Kiến Cương còn làm người tới nhà ta báo tin, thành tâm muốn hủy ta thanh danh, Tống Kiến Cương, ta sao đắc tội ngươi ngươi như vậy tính kế ta, không quan tâm sự tình sao lại thế này. Chảo không được Dương Hồng Vệ, tội danh liền phải toàn khấu ở Tống Kiến Cương một người trên đầu, làm hắn cùng Dương Hồng Vệ chó cắn chó đi. Tống Vệ Quốc không thể tin tưởng ở một đôi nhi nữ chi gian nhìn tới nhìn lui, kinh ngạc hỏi thật. Tống Nguyệt Minh gật đầu đương nhiên là thật, ta lại không nốc, Dương Hồng Vệ trong nhà nghèo đã chết, ta mới sẽ không gả cho hắn, ta phải gả cũng muốn. Nàng nói đến một nửa chưa nói, bởi vì Tống gia biết nàng trước kia muốn gả cấp Tống Bách Hằng. Tống Vệ Quốc hai vợ chồng rộng mở thông suốt, liền nói khuê nữ như thế nào đột nhiên cùng chúng ta giống nhau phải gả cho Dương Hồng Vệ, nguyên lai là nhà mình nhi tử ở một bên suối dục còn làm thân muội muội nhảy sông. Tống Kiến Cương vẻ mặt chột dạ, tiếp thu đến Tống Kiến Cương phẫn nộ ánh mắt, phía sau lưng chợt lạnh, xoay người liền phải chạy ra đi. Binh tử, cho ta bắt được Cương tử. Tống Vệ Quốc ra lệnh một tiếng, Tống Kiến Cương vừa vặn gặp phải ở cửa bồi đại bảo chơi Tống Kiến Minh. Rũa ra tay liền đem hắn cấp bắt được, còn vui cười hỏi Cương tử, ngươi làm gì chuyện xấu? Đại ca, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Kia không trúng, ta ba kêu ta bắt được ngươi. Hắn vừa dứt lời, Tống Vệ Quốc liền đến trước mặt tới, trong tay còn cầm một con giày vải, đế giày đánh người tư vị nhi, ca hai nhi khi còn nhỏ nhưng hưởng qua không ít. Bang liên tiếp mấy chục hạ, mỗi một chút đều tràn ngập tráng niên hán tử cả người sức lực. Tống Kiến Cương đau nhè răng trợn mắt, liên thanh xin khoan dung bà, ta không dám, ta thật không dám. Không dám ngươi muội muội thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi trả lại cho ta không dám. Tống Vệ Quốc nghĩ như thế nào khí, 20 giây xích tuổi tiểu tử như vậy đại chủ ý, về sau còn phải tùy tay nắm lên giữa tường phóng cành mận gai chiều Tống Kiến Cương trên mông chịu. Ngao! Tống Nguyệt Minh xác thật là đói, giọng nói không thoải mái, dạ dày trống trơn, trên người mệt mỏi. Nàng hướng Tống Kiến Cương trụ tây xương phòng ngắm liếc mắt một cái, trầm mặc gật đầu. Ta mẹ cho ngươi xoa nhẹ một chút hảo mặt, làm ta cho ngươi làm mì sợi. Nguyệt Minh ngươi là ăn cà chua trứng gà vẫn là đậu que trứng gà lạnh vẫn là nhiệt. Vương Quyên nói liền đứng dậy, 1m65 cái đầu, dáng người thon thả, chỉ có bụng có vẻ mập mạp. Đều được. Hảo mặt chính là bạch diện, hiện tại là 78 năm, nông thôn có thể ăn no đều không tồi, bạch diện là khan hiếm, người bình thường ra cũng luyến tiếc ăn, liền tính Tống Vệ Quốc trong nhà điều kiện, cũng là thường xuyên ăn tạp mặt, nhị hợp mặt. Vương Quyên cười cười kia cho ngươi làm cà chua trứng gà hiện tại thiên nhiệt, ăn chén lạnh mì sợi thoải mái. Trong nhà duy nhất cô em chồng là cha mẹ chồng trong lòng bảo, Vương Quyên dễ dàng không dám đắc tội, từ trước đến nay đều là ô tồn, dù sao cũng ở nhà ngốc không được mấy năm, hảo hảo hầu hạ đi còn có thể lạc vài phần mặt mũi tình. Hảo! Vương Quyên còn cho nàng hướng rửa mặt bàn đánh nửa bồn thủy, đem xà phòng thơm lấy ra tới ngươi tẩy tẩy. Nàng nói xong lại đĩnh bụng đi phòng bếp bận việc, thoạt nhìn 5-6 tháng bụng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tống Nguyệt Minh vén tay háo lên rửa rửa tay cùng mặt, trên người còn có một cổ nước sông mùi tanh, chuẩn bị buổi tối tắm rửa một cái tẩy gội đầu. Nàng không có thiệt tình an lý đến làm Vương Quyên cho nàng nấu cơm, lau khô tay liền đi phòng bếp hỗ trợ lò nấu rượu. Ta trước cho ngươi điểm hỏa. Vương Quyên sợ cô em chồng sẽ không đốt lửa lãng phí diêm, tìm ra diêm hộp rút ra lấy một cây hoa, phóng tới nhóm lửa thảo thượng, chờ ngọn lửa thiêu cháy lại 7-8 căn nhanh cây đi vào mới đứng dậy nhường chỗ ngồi. Tống Nguyệt Minh ngồi xuống, nàng xác thật sẽ không nhóm lửa. Giặt quần áo nấu cơm Vương Quyên là quen làm, nàng gả lại đây liền mang thai sinh hài tử không cái ngừng nghỉ thời điểm. Cha mẹ chồng Minh lý lẽ cũng không hà khắc, khiến cho nàng ở nhà làm sống, không cần xuống đất tránh công điểm. Tống gia an du tiết kiệm, nhưng cấp cô em chồng nấu cơm không dám tiết kiệm, thật cẩn thận đảo thượng điểm dầu phộng, chờ du nhiệt đem hành thái bỏ vào đi, đánh trứng gà thời điểm. Vương Quyên lớn mật từ tủ bắt cầm hai cái, tư tư du vang bạn trứng gà cùng hành thái hội hợp hương khí. Tống Nguyệt Minh bụng không biết cố gắng thầm thịt đều, lại hạ đi vào thiết hảo cà chua, chờ phiên xào ra nước đảo đi vào hai chén bị hảo nước sôi để nguội, này lạnh mặt đồ ăn canh liền làm tốt. Đem đồ ăn canh múc ra tới, xoát nồi phóng nước lạnh, chờ thủy khai phía dưới điều, Tống Nguyệt Minh ngồi ở chỗ đó xem tuổi lửa thiêu không sai biệt lắm liền đưa vào đi hai căn, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng hỏa hậu nắm giữ cũng không tệ lắm. Mì sợi nấu chín vớt ra tới phóng tới nước lạnh băng một chút, phóng tơi ấm áp đồ ăn canh nhập khẩu vừa vặn tốt, Vương Quyên chịu đựng nước miếng cấp cô em chồng thịnh hảo một chén, mặt trên đôi tràn đầy trứng gà, lại tới một chút giấm phóng thượng tỏi giã, hương khi nhắm thẳng người trong lỗ mũi toản. Nhanh ăn đi ngươi tẩu nhi ta cán sợi mì nhất gần nói lạp. Tống Nguyệt Minh là thật đói, bưng lên chén ăn một ngụm, đồ ăn canh hàm đạm vừa vặn hơi hơi chua cay, mì sợi gần nói sàng hoạt, nhịn không được chiều Vương Quyên lộ ra cái tươi cười tới ăn ngon. Vương Quyên lau lau trên đầu hãn, hảo tính tình cười cười đỡ bụng muốn từ phòng bếp đi ra ngoài, ngủ ở trúc trên giường đại bảo tỉnh, ở chung quanh xem một vòng không thấy được người, nhắm mắt lại nết miệng khóc lóc kêu mẹ. Đại bảo, mẹ cấp nơi này đâu? Vương Quyên bế lên đại bảo hống, đại bảo khỏe mạnh kháo khỉnh, sinh trắc nịch tính tình cũng không xấu, thực mau không khóc, theo phòng bếp hương khi đối thượng ngơ ngác nhìn hắn tiểu cô, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vương Quyên mẹ, ăn. Hai tuổi tiểu tử là cái ăn ngon tay, đặc biệt tỉnh ngủ lúc sau, bụng cũng đói bụng. Vương Quyên có chút khó xử, lạnh mi sợi làm một chén nhiều điểm, cô em chồng ăn một chén, dư lại nàng có tâm để lại cho đại bảo, nhưng lại sợ cô em chồng không đủ ăn. Hơn nữa cô em chồng hôm nay xảy ra chuyện, nàng không nghĩ khai cái kia khẩu. Ai biết, Tống Nguyệt Minh xoay người trở về lấy một cái chén, đem trong chén lạnh mì sợi rút ra hơn một nửa. Trên mặt trứng gà cũng bị đảo tiến vào hơn phân nửa, lại lấy một đôi chiếc đũa cấp Vương Quyên đoan qua đi tẩu, ngươi uy đại bảo ăn đi. Vương Quyên đã kinh lại hỉ, tiếp nhận chén uy đại bảo ăn mì còn không quên khen một khen đại bảo, ngươi xem ngươi tiểu ma ma thật tốt về sau đến hiếu thuận ngươi tiểu ma ma biết không. Tống Nguyệt Minh lý giải một chút, ở chỗ này ma ma chính là cô ý tứ, nàng cũng không nói nhiều, tận lực thả chậm tốc độ đem mì sợi ăn xong, trong buồn còn dư lại một chút mì sợi. Nhìn nhìn lại tránh ở tây xương phòng vẫn luôn không dám ra tới Tống Kiến Cương, nàng chút nào không khách khí đem còn thừa mì sợi vớt ra tới, lại đem đồ ăn canh mảy may không dư thừa tưới đến trong chén. Tống Kiến Cương liền ở tây xương phòng bên cửa sổ, mắt thấy tiểu muội đem mì sợi toàn bộ vớt ra tới, hắn bụng thầm thì kêu cái không ngừng, xoa xoa tay liền vụt ra đi, cất nhả nói tiểu muội, mì sợi là cho ta thịnh hảo không. Tống Vệ Quốc hai vợ chồng gen không tồi lớn lên đều không xấu. Sinh hài tử cũng dễ coi, Tống Kiến Cương một M75 tả hữu, dáng người thon gầy, lớn lên tương đối giống Hoàng Chi Tử, mạch văn 10 phần, trên thực tế cũng chưa thượng quá mấy ngày học. Cho người Tống Nguyệt Minh đầy ngập áp không được lửa giận, bưng hơn phân nửa chén mì trừng mắt nhìn Tống Kiến Cương liếc mắt một cái, tránh đi hắn tay xoay người đi cây táo hạ. Tẩu, đại bảo đủ ăn không? Vương Quyên cười tủm tỉm đủ ăn, ngươi ăn đi. Tống Nguyệt Minh lại không khỏi phân trần đảo cho nàng một nửa, lại đem trứng gà kẹp ra tới một ít phóng tới nàng trong chén, tùy tay kéo qua tới một khắc trường ghế, chậm gì gì ăn mì sợi, đói quá tàn nhẫn ăn quá nhanh đối thân thể không hảo. Tiểu muội, ngươi lượng cơm ăn tiểu, ăn không hết cũng đừng ăn, nhị ca còn không có ăn cơm, làm ca ăn bái. Tống Kiến Cương thèm nột, nay bạch diện mì sợi không thường ăn, đại tẩu chủ nghệ không thể chê, hắn buôn ba ban ngày còn bị người tấu một đốn, trong bụng không hóa chân mềm a. Tống Nguyệt Minh liếc nhìn hắn một cái không nói lời nào. Vương Quyên ngồi không yên, khách khí nói Cương tử, nếu không ngươi ăn này chén đi, đại bảo hắn ăn không nhiều lắm. Đại bảo trong miệng còn ăn trứng gà, nghe mẹ nó nói như vậy lập tức bái chén không buông tay, cảnh giác nhìn về phía hắn nhị thúc. Cùng tiểu hài nhi cướp miếng ăn, Tống Kiến Cương ngươi không biết xấu hổ không? Tống Nguyệt Minh xem Tống Kiến Cương có chút ý động, một chút cũng không che giấu chính mình khinh bỉ. Tống Kiến Cương rốt cuộc kéo không dưới cái kia mặt, quay người đi phòng bếp nhảy ra tới một cái nhị hợp mặt màn thầu, khô cằn gặm một ngụm, dạ bước đến sân phía nam đất trồng rau rút một cây hành, liền như vậy liền ăn, hắn một bên ăn một bên buồn bực, tiểu muội này thái độ không đúng, nên không phải là Dương Hồng Vệ kia tiểu tử được việc đi kia hắn không phải muốn lô vốn. Tống Nguyệt Minh đang ăn cơm cũng không quên quan sát Tống Kiến Cương thần sắc, hơi chút động động cân não là có thể đoán được đại khái. Tống Kiến Cương khẳng định là bị Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng đánh một đốn, hiện tại chính trột dạ đâu. Nàng ăn xong, bưng chén đi áp giếng nước biên rửa chén, Tống Kiến Cương cắn màn thầu ân cần cho nàng áp thủy tiểu muội, đây là sao lạp. Tống Nguyệt Minh mí mắt đều không nâng, tẩy hảo chén đưa về phòng bếp, lại đi rửa tay, Tống Kiến Cương tâm hoàn toàn huyền lên, ba mẹ luôn luôn bất công tiểu muội, nếu là biết hôm nay việc này là chuyện như thế nào, tấu hắn một đốn đều là nhẹ. Nguyệt Minh, tiểu muội, đi, hai ta đi bờ sông chăn dê bái, ca cho ngươi xem cái thứ tốt. Đại bảo tò mò nhìn nhị thúc cùng tiểu mama, bị Vương Quyên cưỡng chế tính xoay qua tới đầu. Này hai anh em làm gì nàng nhưng quản không được, hiện tại nhất quan trọng là đem mì sợi cấp đại bảo huy đi vào. Tống gia dưỡng hai con dê, bình thường đều là muốn dắt đến bờ sông chăn dê. Tống Nguyệt Minh một tháng cũng làm không được 5-6 lần, lúc này càng không thể cùng Tống Kiến Cương đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền phải đối mặt đại gia hỏa tò mò ánh mắt, nàng nhảy sông sự còn không có giải quyết đâu. Tống Kiến Cương còn ở liên tiếp nói tốt tiểu muội, hảo tiểu muội, hai ta một khối đi bái. Tống Nguyệt Minh đột nhiên vừa quay đầu lại, dùng ra chính mình ăn luôn kia một chén lớn mì sợi tổn trữ sức lực, hung hăng đạp lên Tống Kiến Cương mu bàn chân thượng, nàng xuyên là đế giày dày vải, đế giày rắn chắc phòng hoạt, nhưng giày mặt chỉ có một tầng vải thô, Tống Kiến Cương cũng là xuyên như vậy dày. Kia một tầng bố căn bản xem nhẹ, hắn bị này một chân giẫm nhe răng trợn mắt. Đừng gọi ta tiểu muội, ta không ngươi như vậy ca, cái nào thân ca sẽ như vậy tính kế chính mình thân muội muội. Tống Kiến Cương tâm nói hỏng rồi, bất chấp trên chân đau đớn, còn muốn giữ chặt Tống Nguyệt Minh nói chuyện, ba mẹ lập tức tan tầm về nhà, hắn cũng không dám làm Tống Nguyệt Minh cùng ba mẹ cáo trạng đi. Nguyệt Minh, ngươi ai ra? Tống Nguyệt Minh lại chiếu Tống Kiến Cương cẳng chân đá một chân. Nàng hướng hắn dưới rốn ba tấc nhìn thoáng qua, nếu không phải sợ quá khác người nàng khẳng định trực tiếp đá đi lên. Hai người việc này còn không có nháo minh bạch đâu, liền nghe được một người ở bên ngoài kêu Nguyệt Minh, Quyên Nhi, nhẫm mẹ cùng nhân ra đánh nhau liệt, mau đi xem một chút đi. Tống Nguyệt Minh còn không có phản ứng lại đây, Vương Quyên đã đứng lên hướng ra ngoài kêu gì cấp chỗ đó đánh lạc. Phía đông giao lộ, Vương Quyên lập tức buông chén. Đối lên mặt sắc không tốt lắm cô em chồng công đạo nói Nguyệt Minh, ngươi cấp ra nhìn đại bảo, Cương tử, đi, hai ta đi xem rốt cuộc là sao hồi sự. Tống Kiến Cương đứng ở tại chỗ không núp ních, Vương Quyên hoảng hốt nghe được phía đông truyền đến đùa giỡn thanh, liên thanh thúc giục Cương tử, đi mau à. Úc úc, liền tới. Tống Kiến Cương thật sâu xem một cái Tống Nguyệt Minh, đi theo Vương Quyên chạy ra đi, đại bảo xem mẹ nó đi rồi, bĩu môi liền phải khóc. Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần đi đến hắn trước mặt đại bảo đừng khóc, mama huy ngươi ăn mì sợi. Đại bảo lập tức ngừng nước mắt, ngoan ngoãn há mồm ăn cơm, như vậy vô ưu vô lự bộ dáng trực tiếp đem Tống Nguyệt Minh chọc cười. Ngoài cửa, Vương Quyên cùng Tống Kiến Cương vội vội vàng vàng chạy ra đi, còn chưa đi đến phía đông giao lộ liền nhìn đến vây ở một chỗ mười mấy khẩu người, tiếng cười hỗn loạn khuyên can thanh, xem náo nhiệt thấy bọn họ tới, trực tiếp tránh ra một cái lộ. hai người đi vào đi liền nhìn đến giữa trưa còn khóc khóc đề đề Hoàng Chi Tử đang ngồi ở Lưu Đại Liên trên người phiến nàng cái tát. Ngươi cái ngoài miệng không giữ cửa, dám tạo nhà ta Nguyệt Minh Giao, ngươi sao nhậm thiếu tấu ngươi. Ngụy Ủng Quân tới tìm Vệ Vân Khai uống rượu là thật, nhưng có khác mục cũng là thật. Ngụy ra dọn xong một bàn đồ ăn, Ngụy Ủng Quân mẹ Lý Tiểu Yến mới từ phòng bếp bận việc ra tới, thấy bọn họ dẫn theo thịt ba chỉ ôm dưa hấu, mới lộ ra hai phân thiệt tình thực lòng tới cười. Tới liền tới bái, còn mang gì đồ vật. Vệ Vân Khai đem thịt ba chỉ đưa qua đi tổng không thể tay không tới ăn đại nương ra cơm. Lý Tiểu Yến chiều phòng bếp kêu Văn Lệ, tới đem ngươi Khai ca đồ vật lấy trong phòng đi. Nàng ra lệnh một tiếng, một cái chắt bánh quai trèo biện tuổi trẻ cô nương chậm gì gì đi ra, bên má hai mặt dạng mây đỏ, vội vàng ngó liếc mắt một cái Vệ Vân Khai diện mạo, chờ hắn đem thịt ba chỉ đưa qua đi. Vệ Vân Khai liếc Ngụy Ủng Quân liếc mắt một cái, gia hỏa này đang ở lấy lòng cười. Lý Tiểu Yến chút nào bất giác, đắc ý rào rạt giới thiệu đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, Têu Văn Lệ, nhàn rỗi không có việc gì tới nhà yêm ở vài ngày, Khai tử. Ngươi đừng cùng nàng khách khí, tùy tiện trò chuyện liền chung. Vệ Vân Khai hơi hơi gật đầu, quay đầu đem thịt giao cho Ngụy Ủng Quân ngươi lấy vào đi thôi. Khai tử, ngươi sao còn ngượng ngùng đâu, mau vào đi thôi, lập tức là có thể ăn cơm. Lý Tiểu Yến âm thầm đẩy đẩy Lý Văn Lệ cánh tay, ý bảo nàng tiến lên nói chuyện, nhưng Lý Văn Lệ chỉ dám trộm nhìn xem Vệ Vân Khai, thấy hắn ít khi nói cười trong lòng liền sinh nhút nhát, lại nói việc này không nên là cô nương ra mở miệng đi. Vệ Vân Khai ngồi xuống mới biết được là chuyện như thế nào, Ngụy Ủng Quân hôm nay ăn sinh nhật, hắn là Lý Tiểu Yến sinh ba cái khuê nữ mới vớt tới tay nhi tử, lại là mãn 20 trình sinh, cùng huynh đệ bằng hữu ăn một đốn cũng là hẳn là. Chờ dư lại ba cái tuổi trẻ tiểu tử đều tới rồi, liên quan Ngụy Ủng Quân ba Ngụy Thiệu Lâm cũng ngồi vào một bên nghe bọn hắn nói chuyện trời đất, Ngụy Thiệu Lâm thân thể không tốt, hơi ăn chút cơm liền không có tinh thần đến trên giường nằm. Lý Tiểu Yến mang theo chất nữ ở phòng bếp ăn cơm. Thấy không, người như thế nào nhi trường không nạo còn có công tác, hai người nếu là tốt hơn về sau khẳng định hưởng phúc, đến lúc đó cũng đừng quên cho ngươi xuất lực cô cùng biểu ca. Lý Tiểu Yến bản tính đánh bùm bùm vang, Vệ Vân Khai có tiền lương lại cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, về sau dù sao cũng phải kéo rút Ủng Quân một phen, nàng kia bạn già cũng không biết sống đến khi nào, nàng dù sao cũng phải cấp nhi tử tìm hảo chỗ dựa, hừ. Chờ kia Vương Bảo Chân nuôi lớn nhi tử hướng về nàng. Vương Bảo Chân nhất định có thể tức chết. Lý Văn Lệ giống như muỗi nổ từ một tiếng, thầm nghĩ nàng mẹ cũng làm nàng gả đến hảo về nhà giúp đệ đệ đâu, biểu đệ rốt cuộc không bằng thân đệ đệ, bất quá, kia Vệ Vân Khai không phải người bình thường có thể đắn đo được. Cô, kia Vệ Vân Khai có thể đáp ứng. Lý Tiểu Yến gật gật đầu, đương nhiên, ngươi yên tâm tại đây trụ cái 7-8 chục ngày qua. Làm Ủng Quân mang ngươi đi ra ngoài cùng hắn chơi. Lý Văn Lệ đỏ bừng mặt gật đầu ta nghe cô lời nói. Lý Tiểu Yến vừa lòng cười, ăn xong bữa cơm thường thường làm Lý Văn Lệ đi đưa điểm ăn uống, nhìn như hào phóng, nội bộ thịt đau đến không được. Trên bàn cơm nam nhân thổi đến ba hoa chích chòe, có lẽ là nhìn thấy Lý Văn Lệ ân cần, đề tài chuyển tới Vệ Vân Khai hôn sự thượng, bọn họ cũng bị trong nhà thúc giục cùng Vệ Vân Khai nhấc lên, đều tưởng cho hắn làm ai. Nghe nói tiểu tống trang đại đội trưởng khuê nữ lớn lên đẹp, mông phía sau đi theo một đại bang tuổi trẻ hài nhi truy, Khai ca, ngươi nếu là coi trọng nhưng đến nắm chặt, bằng không nhân ra gả đến ngoại trang đi rất đáng tiếc. Ngươi nọ ra đại đội trưởng khuê nữ khẳng định đoạt tay. Bất quá nghe nói nhân ra coi trọng tiểu tống trang một cái tham gia quân ngũ, trước đoạn nhảy sông là sao hồi sự Khai ca ngươi biết không? Vệ Vân Khai gợn sóng bất kinh cười nói ngươi sao biết như vậy rõ ràng muốn làm mật thám. Ha ha ha, chính là lắm mồm thực. Dùng bữa dùng bữa. Một đám người trực tiếp đem Thọ Tinh Ngụy Ủng Quân chuốc say, ăn cái lửng dạ, trong chén cũng đã sạch sẽ. Rời đi khi âm thầm đoán trách Lý Tiểu Yến keo kiệt, Vệ Vân Khai một người từ Ngụy ra rời đi. Ánh trăng đem trước mắt cảnh vật rắc lên một tầng ngân xa, hắn hơi hơi nhấp môi, vừa muốn quẹo vào thời điểm nghe được phía sau truyền đến một đạo nhược thiếu nữ yếu đối thanh. Là Lý Văn Lệ, trong tay nhéo một cái nhị hợp mặt màn đầu. Khai ca, ngươi có phải hay không không ăn no, ta này có cái bánh bao không ăn, ngươi ăn đi, đừng về nhà bị đói. Nàng cười ngượng ngùng lại lớn mật. Hai người cách 5-6 mét khoảng cách, Vệ Vân Khai đạm mạc lắc đầu, khỏe miệng câu lấy một mặt nửa là trào phúng nửa là tự rêu tươi cười, thanh âm lược hiện lãnh đạm không cần. Hắn nói xong liền đi rồi, Lý Văn Lệ muốn đuổi theo đi lên, nhưng hắn quẹo vào lúc sau thực mau liền không có bóng người, nàng trời xa đất lạ không dám đuổi theo đi, chỉ có thể phản thân trở về. Dưới ánh trăng Lý Văn Lệ như suy tư gì, đáy mắt mang theo nào đó trí tại tất đắc, nông thôn ra một cái ăn lương thực hàng hóa rất khó đến, nàng nhất định sẽ không đem Vệ Vân Khai thả chạy. Vương Bảo Chân sầu đến không được, đánh 2 năm trước ra quá chuyện đó liền rất ít có người cấp Vệ Vân Khai làm ai, nhưng từ truyền ra hắn cứu tiểu Tống Trang kia khuê nữ lúc sau, làm ai người đều phải đem Ngụy ra ngạch cửa cấp dẫm sụp, ngay cả con dâu cũng muốn cho nhà mẹ đẻ muội muội. Biểu mội cùng Vệ Vân Khai trông thấy mặt, càng miễn bàn nàng nhà mẹ đẻ người. Vệ Cầm nơi đó cũng không gì lời nói, khai tử, ta cho ngươi đi hỏi một chút, gì thời điểm lại tương một lần, chung liền chung, không chúng ta thấy tiếp theo cái. Vương Bảo Chân chịu đựng đau lòng nói, hiện tại thượng vội vàng tới không một cái so Tống Nguyệt Minh điều kiện hảo, nàng là thiệt tình không nghĩ làm Vệ Vân Khai bỏ lỡ cái này. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ mẹ, ta nay cái không đi quê nhà. Muốn đi một chuyến tiểu Tống Trang. Vương Bảo Chân vừa mừng vừa sợ, liên tục gật đầu nói tốt muốn hay không cho ngươi mua điểm gì mang theo. Không cần, ta có tiền. Chung, vậy ngươi mua điểm đồ hộp điểm tâm mang qua đi, đừng tay không. Vệ Vân Khai nặng nề gật đầu, hắn đi cấp tiểu Tống Trang cho người ta sửa chữa máy kéo không cần mang lễ vật tới cửa. Đương nhiên chuyện này không cần cùng Vương Bảo Chân giải thích quá kỹ càng tỉ mỉ. Theo sau liền ăn mặc kia thân y phục cũ cưới lên xe đạp phi giống nhau từ trong nhà đi ra ngoài. Lưu tại trong nhà Vương Bảo Chân lão cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng tổng cũng không nói lên được, chờ đến giữa trưa nấu cơm còn ở cân nhắc chuyện này, kia tiểu tử cũng chưa thay quần áo, như thế nào đi ra ngoài gặp người lại bị tiểu tử này cấp lửa. Tống Nguyệt Minh sớm rời giường cho chính mình biên 2 điều đặc biệt chỉnh tề bánh quai trèo biện. Lại đặc biệt xú Mỹ nhảy ra tới sở hữu xiêm y toàn bộ thí một lần, cuối cùng tuyển định một cái màu lam nhạt ngắn tay áo sơ mi xứng với sắc lương quần dài, này một thân ở trong thôn chính là tương đương thời thượng xiêm y, này trận nàng muốn đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ, sợ bị người khấu thượng thất tình tiểu tùy nhãn. Ôm chính mình là trong thôn nhất tịnh một cành hoa tâm tình, Tống Nguyệt Minh Mỹ tư tư đến Hoàng Chi Tử trước mặt dạo qua một vòng mẹ, đẹp không? Hoàng Chi Tử kiêu ngạo cực kỳ, cười lớn nói đẹp nhà ta Nguyệt Minh lớn lên tốt nhất xem. Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Binh cũng là một bộ có chung vinh dự chờ bộ dáng, đại bảo chỉ biết nhìn đại nhân cười, Vương Quyên còn lại là khích lệ Nguyệt Minh bánh quai trèo biện sơ thật tinh thần. Chỉ có Tống Kiến Cương ánh mắt lóe lóe, chậm nửa nhịp đi theo đoàn người cùng nhau cười. Cơm sáng qua đi, trong thôn liền gõ trung đốc xúc đại gia ra cửa bắt đầu làm việc, trong nhà dư lại Tống Nguyệt Minh cùng Vương Quyên mẫu tử, Tống Nguyệt Minh không ở nhà ngốc. Nàng muốn đi Tống Vệ Quốc trong nhà bồi là Tống Lao Thái trò chuyện, Tống gia 2 huynh đệ phân ra sau thương lượng ấn quý thay phiên phụng dưỡng Lao Nương, Tống Lao Thái ở tại Đại Nhi Tử gia liền dễ dàng không đến Tiểu Nhi Tử gia tới, tưởng cháu gái khiến cho nàng qua đi, còn sẽ trộm tích cóp điểm ăn ngon. Mấy ngày nay Tống Lao Thái ở nhà dệt vải, nghĩ cháu gái liền mau ra cửa nhi, gì đều sẽ không cũng không thành, mỗi ngày kêu Tống Nguyệt Minh đi Tống Vệ dân trong nhà cùng nàng học dệt vải. Nhưng mà Tống Nguyệt Minh chỉ thấy quá dệt vải cơ hình ảnh, xem Tống Lao Thái dệt vải xem hoa cả mắt, chờ chính mình thượng thủ làm tiện tay vội chân loạn, nhưng này tốt xấu là cái Tống cổ thời gian sai sự, ở không tìm được đi trong thành phương pháp trước, học dệt vải cũng không có gì chỗ hỏng. Từ Tống Vệ Quốc gia đến Tống Vệ dân gia phải đi quá 2 điều ngõ nhỏ, trong đó một cái ngõ nhỏ là trong thôn duy nhất một khu nhà trung học sau tường, tường nội là trường học V nút cờ. Ngoài tường là một nhà không ai trụ, gần như hoang phế nhân gia, Tống Nguyệt Minh mỗi lần đi qua đi đều sẽ xem một cái. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 81081. Chương 81. Thượng nửa năm, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai một nhà 5 người nhật tử bình bình đạm đạm, nếu nói có cái gì không giống nhau, chính là Tống Nguyệt Minh đầu tư Tô Gia Vũ từ trước xuống biển khai ảnh lâu, nàng cùng Tô Diệu Vũ đều có đầu tư. Nhưng Tống Nguyệt Minh chính mình cũng không tham dự quản lý, chỉ còn chờ phân tiền, ngẫu nhiên cấp Tô Gia Vũ để một chút có tính kiến thiết sách lược, ảnh lâu trước tiên ở bổn thị khai một nhà chủ công áo cưới nhiếp ảnh, cá nhân chân dung, áo cưới tử. Phương Nam vận lại đây mười mấy bộ. Khai trương cùng ngày, vợ chồng hai người đều trình diện, Tô gia người cũng tới cổ động, ảnh lâu phía trước vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật tại đây phía trước còn có một đoạn nho nhỏ phong ba, vừa mới bắt đầu lựa chọn ảnh lâu tên thời điểm, Tô gia Vũ tưởng tiếp tục sử dụng phía trước tên ánh trăng chiếu tương quán, nhưng không hẹn mà cùng bị hai người cấp phủ quyết. Chiếu tương quán không có thể tiếp tục khai đi xuống, nhưng dù sao cũng là Tống Nguyệt Minh đệ nhất công tác, trong lòng Bạch Nguyệt Quang, luôn muốn một ngày kia lộng một cái chính mình phục cổ hoài cựu chiếu tương quán, liền tính chỉ khai ở trong lòng đầu, khai ở chính mình trong nhà, kia cũng là chính mình, tên nhường ra đi liền thành người khác. Vệ Vân khai ý tưởng sao, liền càng đơn giản một ít. Lúc trước chiếu tương quán tên lấy tự ngươi tên, không thể cho người khác dùng, ta. Đây là nhà bọn họ ánh trăng, không giống nhau. Tống Nguyệt Minh nghe xong thế nhưng cảm thấy lỗ tai có điểm nhiệt, bởi vậy hai người mặt trận thống nhất kiên quyết phản đối dùng tên này, rơi vào đường cùng, Tô gia Vũ khác lấy ảnh lâu tên. Cắt băng lưu niệm lúc sau, có không ít người tới hỏi chụp ảnh đều có cái gì nghiệp vụ, các nữ nhân đều đứng ở áo cưới trước mặt lưu luyến quên phản, này đó áo cưới kiểu dáng thiết kế đều là thời đại kinh điển. Tường chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không phải, chính là nhìn xem. Vệ Vân Khai cũng đang xem những cái đó áo cưới, bọn họ kết hôn thời điểm ở nông thôn, là không lưu hành mấy thứ này, nhưng là khai chiếu tương quán cũng không phải không tiếp xúc quá áo cưới, lúc ấy nhà mình chiếu tương quán cũng mua quá áo cưới, Tống Nguyệt Minh cũng chưa nói muốn xuyên qua. Vì cái gì không nghĩ chụp, sợ hài tử thấy ngượng ngùng. Không phải. Tống Nguyệt Minh nhỏ giọng ở bên thai hắn nói này đó áo cưới sẽ có rất nhiều người mặc vào chụp ảnh, ta không thích. Ta muốn độc nhất vô nhị, kia trở về sau nếu có cơ hội ngươi đưa ta một kiện toàn thế giới chỉ có một kiện, chúng ta lại chụp ảnh cưới. Vệ Vân Khai ngậm cười, thói quen tính ôm lấy nàng eo ta nhớ kỹ. Ai ai, các ngươi hai vợ chồng. Tân Lâm đứng ở mặt sau che lại đôi mắt, giả vờ không nghĩ thấy, lại cố tình gào một giọng nói. Vệ Vân Khai lúc này mới phản ứng lại đây là ở bên ngoài, vốn định nhanh chóng buông ra tay. Lại hết sức tự nhiên hướng về phía trước ôm lấy Tống Nguyệt Minh vai xoay người, nhíu mày xem Tần Lâm diễn kịch, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì. Ta tới cổ động chụp ảnh A, chính là ta khuê nữ còn không có lại đây, chờ nàng lại đây chúng ta một nhà ba người chụp ảnh. Tần Lâm tam câu nói không rời khuê nữ, đối hòn ngọc quý trên tay sùng ái khẩn. Ngay cả vệ gia ba hải tử ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ một người được sùng ái Tần Mỹ Quyên, bắt lấy Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai hỏi. Vì cái gì lúc trước không phải chỉ sinh bọn họ trong đó một cái. May mắn, tả tả cùng hưu hưu là hàng thật giá thật song bào thai, hai người đối thật thật lại là yêu quý sủng ái, cái nào đều làm không được lấy hay bỏ, bằng không này vấn đề thật đúng là có thể rối rắm thời gian rất lâu. Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần thấy đi theo Tần Lâm phía sau Quý Văn Phương, cười cùng nàng chào hỏi hai người các ngươi đều ở chỗ này chờ khuê nữ lại đây. Quý Văn Phương tươi cười có điểm không quá tự nhiên hai chúng ta trước chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh xem nàng đôi mắt sưng sưng, như là lão nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc cảm giác, quan tâm hỏi một câu ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, phỏng chừng là tưởng bị cảm. Phải không, mùa xuân luôn lưu hành gợi cảm mạo, ngươi đến chú ý thân thể. Ta biết, cảm ơn Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh không có cùng Quý Văn Phương nhiều lời. Này không phải nói chuyện địa phương, ảnh trong lâu khách nhân không ít, bọn họ không tính toán lưu tại nơi này chụp ảnh, liền tính toán đi trước rời đi cấp khách nhân đằng châu ngồi. Rời đi ảnh lâu, hai người tách ra, Tống Nguyệt Minh đi trong xưởng, Vệ Vân Khai đi công ty. Nếu không, ngươi cũng mua một chiếc xe đi mỗi ngày kỵ ma xe chạy tới chạy lui có điểm không thượng cấp bậc. Vệ Vân Khai cúi đầu nhìn xem chính mình giày ra cùng âu phục, hầu nghi ngẩng đầu ngươi không cảm thấy ta tuấn tú lịch sự sao. Là. Tống Nguyệt Minh đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa, bất quá vẫn là kiên định cấp Vệ Vân Khai mua xe ý niệm. Năm nay tân một vòng lâu bàn, trong nhà tiền đầu thất thất bát bát, lưu lại đều là gia dụng, hắn không nghĩ động. Nhưng là Tống Nguyệt Minh chính mình trong tay còn dự vốn riêng, a không, dự phong kim, chọn một chiếc màu trắng sạn tã nạ đưa cho Vệ Vân Khai. Người 30 tuổi sinh nhật thời điểm, ta cũng chưa đưa ngươi cái gì lễ vật. Này cho là năm nay đến chế quà sinh nhật lạc. Vệ Vân Khai hiển nhiên là thực vui vẻ, làm cho hai tử mặt ôm nàng hôn hôn cảm ơn Nguyệt Minh. Vệ Việt mắt trông mong nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, ngươi cũng cho ta mua một chiếc xe đi. Hắc, ngươi kêu ta cái gì? Vệ Việt lập tức đầu hàng trạng, mụ mụ. Vệ Minh cùng Vệ Chân ở một bên nhạc cười to mụ mụ đánh hắn. Quần chúng tiếng hô đương nhiên muốn nghe, Vệ Việt tan một cái tát, đánh vào rắn chắc trên ngông. Màu trắng sạn tạ nạ thường xuyên ở ngõ nhỏ ra ra vào vào, ngõ nhỏ hàng xóm dù sao vẫn là sẽ khiếp sợ một chút, dần dần mà cũng thành thói quen, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự tình. Đến nông lịch tháng 6, thời tiết nóng bức, bọn họ vẫn là trở về Tống ra một chuyến, Tống Lao Thái qua 80 đại thọ. 10 năm trước, Tống Nguyệt Minh nói qua phải cho Lao Thái Thái đại chuẩn bị tiệc thọ yến, lần này trước tiên thương lượng, muốn thực hiện nàng lúc ấy lời hứa, từ trước Lao Thái Thái đối nàng yêu thương, nàng đều ghi tạc trong lòng. Chẳng qua Hoàng Chi Tử không muốn làm khuê nữ ra như vậy nhiều tiền, trong điện thoại hận không thể điểm khuê nữ đầu giáo huấn ngươi cấp nhiều như vậy làm gì tiền nhiều thiêu đến hoàng kia mặt trên không phải còn có ngươi ba người ca ngươi đại gia ngươi đường ca, như thế nào đều không tới phiên ngươi ra như vậy nhiều đi cho ta thành thật điểm ha. Tống Nguyệt Minh thật lâu không bị như vậy giáo huấn qua, cầm ống nghe nằm liệt trên sofa cảm thấy quen thuộc lại thân thiết, chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu ta đây là cấp Lao Thái Thái hứa hẹn, không ra như vậy nhiều liền không ra như vậy nhiều bái, quay đầu lại cấp Lao Thái Thái một chút tiền làm nàng an tâm. Nàng có gì không an tâm, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu. Trong thôn lão nhân sống đến 80 tuổi không nhiều lắm, giống Tống Lao Thái bộ dáng này tôn hiếu thuận lại có tiền đồ, càng là không nhiều lắm. Tống Nguyệt Minh phụ họa, đúng đúng đúng. Này không còn có ngươi như vậy mình lý lẽ con dâu sao? Hoàng Chi Tử ha hả cười rộ lên, rồi sau đó lại ở Tống Vệ Quốc nhắc nhở hạ chạy nhanh đem điện thoại cấp treo. Về nhà phía trước, Tống Nguyệt Minh đi định rồi cái bánh kem, là thành phố Tân Khai bánh kem cửa hàng, sinh ý tương đương hòa bạo, nếu không phải trước tiên dự định, thật đúng là không nhất định có thể lấy được đến, bất quá từ thành phố về đến nhà có một khoảng cách, Tống Nguyệt Minh trước tiên cùng bánh kem cửa hàng câu thông quá. Đại buổi sáng đem bánh kem làm ra tới, bọn họ mang về nhà đi. Nhưng dọc theo đường đi có sốc nảy, trên xe lại nhiệt, Tống Nguyệt Minh phóng một ít khối băng ở phía sau bị dương, làm rất nhiều chuẩn bị mới mang theo bánh kem về nhà. Vệ Vân Khai lái xe, Tống Nguyệt Minh ngồi ở ghế phụ, ba hải tử ở phía sau đùa giỡn không thôi. Mụ mụ, chờ ta ăn sinh nhật, cũng có bánh kem sao? Đương nhiên là có a. Vệ Chân yên tâm, nàng năm nay còn không có ăn sinh nhật đâu. Chống cằm nhìn về phía trước, phảng phất đã chờ tới rồi bánh kem. Tả Tả cùng Hữu Hữu sang năm sinh nhật cũng sẽ mua, đến lúc đó bánh kem sẽ lớn hơn nữa càng tốt. Song bảo thai sinh nhật đã qua đi, bọn họ là làm một đốn ăn ngon, lúc ấy không biết thành phố có hay không bánh kem cửa hàng. Mụ mụ, ta cùng Hữu Hữu thực dễ nói chuyện, sang năm muốn một cái rất lớn, chúng ta là hai chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật. Vệ Minh giang hai tay đại đại khoa tay múa chân một chút. Vệ Chân không cam lòng yếu thế, nỗ lực giang hai tay, tự nhận là đã so ca ca khoa tay múa chân lớn hơn rất nhiều mụ mụ, ta muốn lớn như vậy. Tống Nguyệt Minh đều đáp ứng mua bao lớn mua trở về các ngươi đều đến ăn luôn, đến lúc đó nếu ăn không hết khẳng định muốn cho các ngươi mỗi ngày ăn bánh kem lạp. Hảo! Vệ Vân Khai nghe Tống Nguyệt Minh theo như lời liền biết có quỷ, liếc liếc mắt một cái cao hứng phân chấn bọn nhỏ. Thận trọng hỏi các ngươi ba cảm thấy bánh kem ăn rất ngon sao, nếu là không thể ăn làm sao bây giờ. Liên kém nói thẳng không sợ bị mụ mụ hố, ăn không hết chơi xấu muốn bị đánh a. Song bảo thai kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú một ít, rốt cuộc mụ mụ mỗi lần muốn giáo huấn bọn họ, đều sẽ không tự mình động thủ, đều là ba ba tới chấp hành, xem sự tình nặng nhẹ nhanh chậm quyết định ba ba bàn tay có hay không hơi nước, hiện tại người cấp như vậy rõ ràng nhắc nhở, hai người cũng cẩn thận lên. Mụ mụ phải cho chúng ta mua đồ ăn ngon bánh kem, nếu là mua bánh kem không thể ăn, ăn không hết liền không thể trách chúng ta bái Vệ Việt cảm thấy chính mình nói rất đúng. Tống Nguyệt Minh tán đồng gật gật đầu hành a, chờ mau đến các ngươi sinh nhật thời điểm, chúng ta một khối đi đính bánh kem, các ngươi muốn cái gì dạng liền đính cái dạng gì nhi. Hảo, chính mình tuyển đương nhiên muốn ăn xong. Từ thành phố đến huyện thành đi quốc lộ, cũng vừa lúc tiểu Tống Trang liền ở quốc lộ biên nhi thượng. Từ nhựa đường đường cái trên dưới tới chính là hơi chút sóc nảy một ít đường đất, mới vừa đi vào ngõ nhỏ liền nhìn đến ở bên ngoài chơi đùa tiểu hài tử. Tiểu ma ma đã về rồi là đại bảo trước thấy được Tống Nguyệt Minh. Năm nay Tống Lao Thái ở Tống Vệ Quốc gia ở, tiệc mừng thọ cũng làm ở chỗ này, trong viện bãi vài chương bàn, mặt khác xây cái lâm thời bếp lò, liền tống vệ dân đều ở trưởng muỗng nấu cơm. Hoàng Chi Tử ở phòng bếp vội chân không chạm đất, 80 đại thọ nói là đại làm, cũng không có thực long trọng, lao thái thái dưới gối tổng cộng 2 trai 2 gái, trừ bỏ tống vệ lan không biết tung tích, mặt khác tam gia đều là dịu già dắt trẻ tới, trong viện đều là đại nhân tiểu hài nhi, hôm nay còn hấp dẫn gánh hát hát tuồng, đã xem như điệu thấp xa hoa. Tống Nguyệt Minh thật sâu cảm thấy kia bánh kem khả năng thật không đủ xem, nhưng lại đại, người bánh kem cửa hàng không nhất định có thể làm, nàng cũng nhất định mang không trở lại, cốp xe đồ vật nhất nhất dọn xuống dưới cho đại gia thêm đồ ăn. Hoàng Chi Tử thấy kia bánh kem trực tiếp xách đi cấp lao thái thái xem. Nương, ngươi xem, đây là Nguyệt Minh cho ngươi mang về tới người nước ngoài ăn bánh kem. Tống lao thái mặc đổi mới hoàn toàn đang ngồi ở nhà chính, mắt không hoa nhị không điếc, thấy Tống Nguyệt Minh lại đây còn run rẩy đứng lên muốn tiếp nàng. Mãi mãi, ta đã về rồi. Lao thái thái cao hứng liên tục gật đầu, ta thấy ngươi lạp, xa xa liền thấy lạp, mẹ ngươi hôm qua nhi liền cùng ta nói, ngươi phải về tới. Vệ Vân Khai cũng mang theo hài tử cùng lao thái thái chào hỏi nãi nãi, đây là nhà của chúng ta 3 cái hài tử, đều mang về tới cấp ngài chúc thọ. 3 hài tử đối lao thái thái xa lạ lại tò mò, chủ yếu là lao thái thái tuổi lớn, quanh năm suốt tháng thấy không thượng vài lần. Tống lao thái cười tủm tỉm lôi kéo bọn họ nhất nhất hỏi chuyện, từ học tập đến nghỉ hè đến ăn cơm, 3 hài tử đều ngoan ngoan trả lời, rồi sau đó thả ra đi theo anh em bà con nhóm một khối chơi. Nguyệt Minh A, lần này trở về có thể cho ra mấy ngày. Từ dọn đi, Tống Nguyệt Minh toàn ra đều là cùng ngày hồi cùng ngày đi, huyện thành phòng ở như cũ bảo trì nguyên dạng, nhưng không đáng giá thu thập ra tới, dứt khoát quyết định lưu tại Tống gia ở một đêm thượng, ngày mai buổi chiều lại trở về. Đúng sự thật nói cho Tống Lao Thái nghe, Lao Thái Thái có chút thất vọng, nhưng vẫn là thực lý giải vô vô nàng ngu bàn tay vội điểm hảo, vội điểm có thể kiếm tiền, ngươi quá hảo là được. Hoàng Chi Tử cũng giải thích nàng 3 hài tử đều phải chiếu cố, đàng không ra thời gian cũng bình thường. Nói xong lời nói, vẫn là muốn chuẩn bị đồ ăn, Tống Nguyệt Minh vội vàng ứng phó không lớn quen thuộc đường tẩu biểu tẩu, Vệ Vân Khai bị đường ca biểu ca vây quanh, mặt khác hài tử còn lại là mới lạ quan sát này 3 cái trong thành tới hài tử. Cũng may cũng không náo xảy ra chuyện gì như tới, đồ ăn bưng lên bàn, ăn bánh kem, còn có mì trường thọ, thân thích mới dần dần tan đi. Trong viện lập tức thanh tịnh lên. Tống vệ cầm lúc này mới tìm được cơ hội cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện, các nàng hai cũng là hồi lâu không gặp, nhưng Ngụy Tú Hồng ở thành phố vào đại học, Tống Nguyệt Minh thường thường chiếu cố, nàng biết rõ người này tình không hảo còn, đại chất nữ cũng không muốn nàng còn, đối Tống Nguyệt Minh là nói không hết cảm kích. Ngày mai bọn họ còn phải hồi Ngụy gia một chuyến, Tống Nguyệt Minh thuận đường liền cùng nàng hỏi thăm Ngụy gia gần nhất chuyện này. Trừ bỏ ăn Tết, này vẫn là bọn họ năm nay lần đầu tiên trở về, thượng nửa năm hai bên 4 người đều ăn sinh nhật, nhưng bọn hắn thật sự thấu không ra như vậy nhiều thời gian, liền tập trung đến Tống Lao Thái 80 đại thọ trở về 2 ngày, lại có chính là, nghe nói Vương Bảo Trân bị bệnh một hồi. Đầu tiên là Ngụy Ái Quốc riêng gọi điện thoại tới nói chuyện này, nói là Vương Bảo Trân bệnh khởi không tới giường, nhưng Vệ Vân Khai tùy theo gọi điện thoại cấp Ngụy Căn Sinh thăm hỏi, Ngụy Căn Sinh nói đúng không nghiêm trọng, chính là gãy xương. Hai người thương lượng lúc sau, Tống Nguyệt Minh cấp Ngụy Căn Sinh hối qua đi 100 đồng tiền, liền quá hai người sinh nhật không quay về lễ đều tính ở bên trong. Lúc trước cấp Ngụy Căn Sinh dưỡng lao tiêu chuẩn là dựa theo huyện thành nhẹ lao động tính đến, dì Ninh Ninh cũng ấn huyện thành tiêu chuẩn tới, mấy năm nay giá hàng thoáng phàng cao, mỗi năm đưa tiền, Tống Nguyệt Minh đã cho thích hợp đề cao, cũng làm Vệ Vân Khai cùng Ngụy Căn Sinh chào hỏi qua, gãy xương thượng ván kẹp không tính khai đao. Trở về xem một cái cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc đến Trung Thu có thể hay không chịu thời gian trở về vẫn là mặt khác một chuyện. Không tính rất nghiêm trọng, chính là thu mạch thời điểm không phải đem bán từ trong đất kéo trở về, còn có cọng lúa mạch, ngươi bà, Vương Bảo Trân hướng trên xe chọn ngươi cọng lúa mạch, nghĩ đến xe đẩy hai bánh thượng đem cọng lúa mạch dẫm thật sự một chút, kia cọng lúa mạch ngươi biết, không phải nhưng hoặc sao. Nàng từ trên xe lúa mạch đống trượt xuống dưới bò đến trên mặt đất, đường địa phương đều không có việc gì nhi, chính là tả cánh tay quăng ngã chết hiện tại cũng có thể làm việc, chính là mỗi ngày đến treo ván kẹp, thương gân động cốt 100 thiên sao không phải. Tống vệ cầm nói xong, còn tưởng rằng Ngụy gia mượn chuyện này ngoa người, vội vàng hỏi sao nhà nàng cùng nhẫm hai sao nói. Tống Nguyệt Minh lắc đầu cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Chẳng qua Ngụy Căn Sinh nói nhẹ nhàng, Ngụy Ái Quốc nói nghiêm trọng. Hỏi qua Tống vệ cầm, ngày mai đi Ngụy gia liền có phổ. Trạng vạng, Tống Vệ Quốc trong nhà liền dư lại người trong nhà, thanh thanh tĩnh tĩnh ăn một đốn cơm chiều, Hoàng Chi Tử lại bắt đầu vội vàng cấp khuê nữ một nhà an bài chỗ ở, Tống gia vẫn là kia tam gian nhà ngói khang trang, Tống Kiến Binh hai vợ chồng từ tây phòng phân ra dọn ra đi, căn nhà kia để lại cho Tống Lao Thái trụ, đông phòng là Tống Nguyệt Minh ra cửa nhi trước trụ quá, mấy năm nay là Tống Kiến Cương ra Tống Uy Uy ở tại bên trong. Hiện tại Uy Uy nghỉ hè, chạy tới cùng đại bảo trụ một khối, nếu không hai ngươi ngủ ở nơi này ta thường xuyên quét tước, chiếu hôm qua nhi mới rửa sạch sẽ phơi khô Hoàng Chi Tử sợ khuê nữ không thói quen, lại cấp lấy lại đây một cái tám phần tân sạch sẽ khăn trải giường. Tống Nguyệt Minh không gì ý kiến ở nơi này là được, ai làm ta lười đến về nhà thu thập đâu. Hoàng Chi Tử gật đầu đây là ngươi có thể nói ra tới lời nói, lại nói các ngươi liền trụ một đêm, thu thập nó làm gì nhân nhượng liền chung. Vệ Vân Khai cũng tỏ vẻ gật đầu. Song bảo thai đi Tống Kiến Quân trong nhà cùng tiểu biểu đệ tam bảo cùng nhau ngủ, vệ chân cũng ở đằng kia, cùng tiểu biểu tỷ cười cười cùng nhau ngủ, bọn họ hai vợ chồng nằm ở xa lạ phòng, một chốc thật đúng là không có gì buồn ngủ. Vệ Vân Khai hôm nay đều có uống rượu, mặc dù rửa mặt quá, trên người cũng mang theo nhàn nhạt mùi rượu, Tống Nguyệt Minh ngửi cũng không cảm thấy phiền chán, chỉ là sờ sờ hắn còn bình thản bụng. Như thế nào sợ ta uống ra bụng tới Vệ Vân Khai có thể nói thực hiểu nàng tâm tư. Tống Nguyệt Minh nén cười không, uống ra tới còn có thể giảm đi xuống sao. Kỳ thật Vệ Vân Khai đã thực nỗ lực mà ở tránh cho uống rượu, sinh ý trong sân còn có thể chối từ, nhưng ở thân thích chi gian chối từ nhiều, khó tránh khỏi làm người cảm thấy nhà mình khinh thường người, đặc biệt mời rượu người còn có chính mình thân ca. Hôm nay nhưng không có mật ong thủy. Đau đầu sao một buổi trưa đều là hơi say trạng thái bồi người ta nói lời nói, Tống Nguyệt Minh tưởng đau lòng, đều tìm không thấy cái gì thời gian nói với hắn lời nói. Sẽ không. Tống Nguyệt Minh chậm gì gì riêu quạt hương bù, lại chú ý cách vách sân động tĩnh, chuẩn bị ba hải tử nếu là có cái gì không thói quen liền đi đem người ôm trở về. Nhưng thẳng đến nàng buồn ngủ đi lên, vẫn là không nghe được cái gì thanh âm. Vệ Vân Khai tiếp nhận quạt hương bù tiếp sức cấp hai người quạt gió yên tâm đi, bọn họ đều độc lập quán, nếu là có cái gì nhịn không nổi, đã sớm tới. Như thế, Tống Nguyệt Minh đánh cái ngáp, phiên cái thân chậm rãi ngủ, sau lưng gió lạnh một lát sau mới vô trì vô giác dừng lại. Hôm sau ăn qua cơm sáng, bồi Tống Vệ Quốc hai vợ chồng còn có Tống Lao Thái nói một lát lời nói, bọn họ phải xuất phát đi Ngụy gia, đến lúc đó trực tiếp từ Ngụy Thủy Thôn xuất phát hồi thành phố. Không có thời gian lại đến Tống gia. Ba hải tử đối Ngụy Thủy Thôn còn có một chút ấn tượng, vệ Việt tắc hỏi đây là chúng ta trước kia ra sao? Tống Nguyệt Minh còn không có trả lời, vệ chân liền trước cấp đoạt đáp không phải, nhà chúng ta ly nơi này còn có rất xa đâu. Hai cái trả lời cũng chưa sai. Đây là ba ba mụ mụ mới vừa kết hôn thời điểm chỗ ở phương, sau lại chúng ta liền dọn đi rồi. Vệ Vân Khai như vậy cùng hải tử giải thích, nói đúng ra. Song bảo thai cũng chỉ ở chỗ này trụ quá cả đêm, chính là năm đó làm trăng tròn rượu thời điểm. Đi đến Ngụy gia, đã đưa tới một chúng ánh mắt, đầu năm nay ở nông thôn nào năm có thể thấy cái xe hơi nhỏ đâu. Ngụy Căn Sinh cũng thực ngoài ý muốn, Vệ Vân Khai lúc ấy nói phải về đến xem, cũng không có cụ thể nói là nào một ngày, chợt xem người xuất hiện ở trước mắt, vẫn là thực kinh hỉ. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cùng nhau chào hỏi. Lại giáo hài tử kêu càn ra ra làm nãi nãi. Ngụy Căn Sinh có điểm nói năng lộn xộn như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, trong nhà gì cũng chưa chuẩn bị, mẹ nó, ngươi mau đi mua chút rau. Vương Bảo Chân cánh tay thượng còn treo ván kẹp, đương nhiên không hảo lao động nàng, cũng vừa lúc Ngụy Xuân Hoa nghỉ hè ở nhà, Tống Nguyệt Minh muốn bồi nàng cùng đi mua đồ ăn, nhưng là bị Vương Bảo Chân cấp kéo lại. Làm Xuân Hoa đi thôi, nàng hiện tại đều lớn, gì đều sẽ làm. Ngụy Xuân Hoa cũng cười nói tẩu tử, hiện tại bên ngoài nhiệt, ngươi ở nhà ngồi đi. Ba hải tử đều cùng tiểu đại nhân tựa, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế tốt nhất kỳ xem Vương Bảo Chân cánh tay thượng vắng kẹp. Tống Nguyệt Minh cùng Vương Bảo Chân thăm hỏi cũng thực khách khí mẹ nuôi này tay còn đau không? Không gì cảm giác. Vậy là tốt rồi, gần nhất uống nhiều điểm canh xương hầm, ăn chút trứng gà, đối thân thể có chỗ lợi. Vương Bảo Chân gật gật đầu, rất là hòa ái bộ dáng. Nhưng rốt cuộc không có gì tiếng nói chung, mới lạ lợi hại, ba hải tử ngồi một lát liền bị muỗi cắn, Tống Nguyệt Minh ở trong bao tìm ra tinh dầu cho bọn hắn bôi lên. Vệ Vân Khai cùng Ngụy Căn Sinh liêu đến cũng đều là lẫn nhau sinh kế, một cái hỏi hoa màu thu hoạch, một cái hỏi công tác tình huống, còn tính hài hòa. Đang nói đâu, Ngụy Xuân Hoa dẫn theo một cái thịt cùng đậu hủ từ bên ngoài đã trở lại, phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ dì Ninh Ninh, hiện giờ dì Ninh Ninh cũng tới rồi thượng sơ trung tuổi. Mấy năm nay, Tống Nguyệt Minh cực nhỏ trở về, cùng dì Ninh Ninh nói chuyện cũng không nhiều lắm, lần này nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái, vẫn là cảm thấy xa lạ, mà song bảo thai ngồi ở chỗ đó thờ ơ, hiển nhiên đã không nhớ rõ cái này tỉ tỉ. Ninh Ninh, thượng chỗ nào đi chơi, đây là ngươi tiểu cứu cứu cùng tiểu mợ mợ, mau gọi người A Vương Bảo chân lôi kéo dì Ninh Ninh tay đi phía trước túm. Dì Ninh Ninh không lớn tình nguyện đi phía trước đi, thanh âm giống như mỗi nột tiểu cứu cứu, tiểu mợ mợ. Hai người đều tính hiền lành gật gật đầu, Tống Nguyệt Minh đạm cười nói trưởng thành. Lại vô đừng lời nói hảo thuyết. Vệ chân lặng lẽ nghe đại nhân nói chuyện, nhỏ giọng cùng các ca ca nói thầm tới chỗ này không hảo chơi, ta tưởng về nhà. Vệ Minh lôi kéo nàng tay, nhẹ giọng nói thật thật, chúng ta buổi chiều rất sớm là có thể về nhà làm, hiện tại không thể nói về nhà, không lễ phép. Vậy được rồi. Trong tình huống bình thường, ba hải tử vẫn là thực nghe lời. Nhà chính bầu không khí bởi vì mấy cái hải tử thoáng nhẹ nhàng chút, quá một lát không ngừng có người ở Ngụy ra trước cửa tham đầu tham não. Được đến tin tức Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều mang theo hài tử tới, nhìn về phía Tống Nguyệt Minh một nhà năm người ánh mắt tràn ngập mừng như điên. Năm trước liền nghe nói Lao Tam một nhà mở ra mini bus trở về, năm nay lại là xe hơi nhỏ, Lao Tam một nhà cũng quá có tiền đi. Tam đệ muội, ngươi chính là khách rít đến A. Tề Thụ Vân tự động tự giác hô từ trước xưng hô. Tống Nguyệt Minh nhưng không cùng nàng như vậy thân thiết. Vẫn là bảo trì từ trở về đến bây giờ kia phó nhàn nhạt tươi cười, khách khí lại xa cách trả lời đại tẩu, chúng ta tính cái gì khách đi đến. Khách đi đến không khách đi đến, nên đi lễ tiết đều có. Mã Phượng Lệ ánh mắt vẫn luôn dính ở Tống Nguyệt Minh vành thai thượng chân châu khuyên thai, cùng với đẹp cao cùng dày sang đan thượng, năm đó nếu không phải bà vì gì Ninh Ninh một cái, Vệ Vân Khai còn vẫn luôn là Ngụy gia nhi tử, chờ tới bây giờ. Bọn họ cả gia đình có thể dính lên nhiều ít quang. Vương Bảo Trân cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng ngóng trông Vệ Vân Khai trở về, hy vọng hắn có thể mềm lòng, sinh nhiều năm như vậy khí, tổng nên hảo đi huống chi nàng hiện giờ như vậy đáng thương. Tề Thụ Vân nhìn tới nhìn lui rốt cuộc nhịn không được hỏi Khai tử, ngươi hiện tại ở thành phố đầu nhưng có tiền đi. Vệ Vân Khai hồi đơn giản lưu loát không có. Tống Nguyệt Minh cũng nói chúng ta có gì tiền. Nhóm hai gia mới kêu kiếm tiền, trong thành tiền lương cao điểm, tiêu phí cũng cao à. Kia có thể so không thượng các ngươi, nay tưởng cái rau dưa lều lớn đều cái không đứng dậy, không có ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ kiếm tiền A. Mã Phượng Lệ đỉnh công công căm tức nhịn không được nói một câu ghen tuông mười phần lời nói. Tống Nguyệt Minh nói xuông liền ở đàng kia chờ kia đương nhiên có thể cái lên, chỉ là cái lều lớn, đôi ta tẩu tử nhà mẹ đẻ đều mượn cấp không ít tiền. Nhị tẩu ngươi cũng đi ngươi nhà mẹ để mượn điểm không phải được rồi. Mã Phượng Lệ quả thực bị một câu sạc tử, Tống Kiến Quân đại cứu tử lò gạch xưởng càng ngày càng rực rỡ, tại đây một mảnh đều nổi danh, nàng chỉ có thể hậm hực nói ta lại không có cái khai lò gạch nhà mẹ đẻ ca. Kia này liền không có biện pháp. Ngụy Căn Sinh cho mày nhấm hai đều ngồi làm gì, còn không đi làm cơm đi. Nói là Mã Phượng Lệ cùng Tề Thụ Vân, Tống Nguyệt Minh ý tứ đứng lên. Vương Bảo Trân lập tức thực chi kỷ nói ngươi đừng đi, y lìa đều cho ngươi lộng dơ bẩn. Tống Nguyệt Minh do dự nhìn xem trên người tân thay quần áo, lại ngồi trở lại đi vậy được rồi, phiền thoái mẹ nuôi. Bọn họ mang về tới quà tặng trong ngày lễ có đồ uống, Ngụy Căn Sinh đem đồ uống mở ra phân cho tiểu hải tử, làm cho bọn họ tràn ra đi chơi, nhà chính thanh tịnh xuống dưới, ba hải tử lại không muốn đi ra ngoài, bên ngoài quá nhiệt, bọn họ sợ nhiệt, thập phần tưởng niệm trong nhà điều hòa. Liền hiểu chuyện xong bảo thai đều mau kiên trì không được. Ngụy Căn Sinh hậu chi hậu giác mở ra quạt điện, nhà chính thổi khô nóng phong, Tống Nguyệt Minh cùng ba hải tử lặng lẽ hứa hẹn, cơm nước xong lập tức liền đi. Có điểm kiên nhẫn, ngoan, về nhà chúng ta ăn bơ kem. Cũng chỉ có thể xử này nhất chiêu trông mơ giải khác. Cơm trưa mau làm tốt thời điểm, Ngụy Căn Sinh bị hàng xóm kêu đi hỗ trợ, Vương Bảo Chân đến nhà chính tới, làm như cùng kia một lần giống nhau. Rốt cuộc tìm được cơ hội tới đơn độc tìm bọn họ nói chuyện. Vương Bảo Trân ở phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, trên trán mạo điểm hãn dính ở trên tóc, so mấy năm trước nàng lại già rồi không ít, Vẫn đục trong ánh mắt toát ra tới một chút hy vọng khai tử. Nguyệt Minh, hai ngươi sinh nhiều năm như vậy khí, cũng nên hả giận đi, lúc ấy là mẹ làm được không đúng. Ngươi hiện tại nhẫm có tiền, gì cũng không thiếu, càng không thiếu lúc ấy như vậy điểm trước, cũng đừng cùng mẹ so đo lúc trước sự đi. Tống Nguyệt Minh giật giật môi, trước nhìn về phía Vệ Vân Khai, hắn nhíu mày lắc đầu, mẹ nuôi, ngươi đừng như vậy, làm sợ hài tử. Vương Bảo chân mày nhăn lại, nước mắt liền phải rơi xuống sao, ngươi còn muốn gọi ta cho ngươi quỳ xuống. Tống Nguyệt Minh vội vàng tiến lên một bước, nâng Vương Bảo chân cánh tay, mẹ nuôi, ngươi đừng như vậy, ngươi làm như vậy lời nói chúng ta toàn ra về sau cũng không dám tới. Vân Khai, ngươi đi bên ngoài đem làm đều to trở về. Hảo. Vệ Vân Khai nói xong sải bước đi ra ngoài, Vương Bảo chân tưởng mở miệng gọi lại hắn, còn chưa há mồm liền đối thượng Tống Nguyệt Minh lạnh như băng hai mắt. Ngụy Căn Sinh từ bên ngoài trở về, sắc mặt xanh mét. Làm đại, mẹ nuôi, chúng ta thành phố có việc gấp, sẽ không ăn buổi trưa cơm, các ngươi vội đi. Vệ Vân Khai nói lời này dừng một chút, lại nói làm đại, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói. Hảo. Tống Nguyệt Minh chiều ba hải tử vẫy tay đi, lên xe về nhà. Ba hải tử ngoài ý muốn hoan hô một tiếng, tay cầm tay ra bên ngoài chạy, Vệ Vân Khai cùng qua đi đem cửa xe mở ra. Sững sờ ở trong phòng bếp, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ sôi nổi ra tới cả người. Đệ muội, đây là làm gì? Cơm đều làm tốt, ngươi này đi rồi làm gì? Tống Nguyệt Minh lấy ra Tề Thụ Vân tay, Mã Phượng Lệ cũng không dám tiến lên đây. Các nàng hai vừa rồi ở phòng bếp cùng Vương Bảo Chân nói thầm, là Vương Bảo Chân đi cầu cầu tình, sao một câu đem người cấp cầu đi rồi. Xe thay đổi phương hướng, Tống Nguyệt Minh ngồi trên ghế phụ, ba hải tử giấu không được trên mặt tươi cười. Vệ Vân Khai khởi động xe khai ra đi, Ngụy gia người thực mau ở kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ. Chúng ta đi trước huyện thành ăn một bữa cơm lại về nhà. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, hảo a. Ly huyện thành chính là 20-30 phút sự tình, đi vẫn là năm đó cái kia tiệm cơm quốc doanh, đợi một thời gian mới ăn thượng cơm, ba hải tử ăn thật cao hứng. Mụ mụ, cái này chúng ta nên về nhà đi. Đúng vậy, về nhà. Hồi thành phố trên đường là Tống Nguyệt Minh lái xe, Vệ Vân Khai ở ghế phụ nghỉ ngơi, ghế sau ba hải tử lên xe không bao lâu liền ngủ rồi, trong xe thực an tĩnh. Người còn ở sinh khí. Vệ Vân Khai nhìn chăm chú phía trước lắc đầu, lại quay đầu tới xem nàng, ta không phải sinh khí, hôm nay sự tình không tính cỡ nào khiếp sợ, chính là cho các ngươi qua lại đi theo chạy quá chịu tội. Tống Nguyệt Minh cười khẽ, không có việc gì, chúng ta năm đó lại không phải không ở chỗ này quá nghỉ mát thiên. Đúng không? Cũng là. Vệ Vân Khai ở xe tỏa thượng lười nhác vươn vai, mang theo một chút ý cười nói, kỳ thật ta trở về, liền vì thường xuyên trông thấy hai vị lão nhân, miễn cho bọn họ thật quá thật sự đáng thương, xảy ra chuyện thời điểm ta lại hối hận trước kia tuyệt tình, lại mềm lòng, cũng không nghĩ lưu cái gì tiếc nuối, nhưng sự thật. Làm hắn đối này một nhà tâm địa càng ngày càng lạnh. Tống Nguyệt Minh ước chừng cũng là ý tứ này, nhà mình quá đến thoải mái dễ chịu. Nếu đối Ngụy Căn Sinh hai vợ chồng chẳng quan tâm, chờ đến hai người trong đó một cái bị bệnh hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, hai tương đối so, chênh lệch quá lớn, đến lúc đó đối Ngụy gia lão nhân thương hại sẽ làm bọn họ hoài nghi lúc trước quyết định. Chúng ta đem lúc trước nói tốt nên làm được đi, ta phỏng chừng hôm nay nàng nói như vậy là kia hai con dâu nói gì đó. Hai người hâm mộ ghen ghét đều phải viết ở trên mặt. Chỉ là nếu Vương Bảo Chân không cách nghĩ như vậy là sẽ không dễ dàng bị người châm ngòi. Vệ Vân Khai lắc đầu không nhất định. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, than nhẹ một tiếng, ai cũng không phải ngốc tử. Trở lại thành phố, là bọn nhỏ nghỉ hè quá xong Vệ Chân liền phải đi học tiểu học, không hề là nhà trẻ tiểu bằng hữu, nàng nhưng thật ra vô ưu vô lự, nghỉ hè đi cùng thiếu niên học Dương Cầm, trở về luyện một luyện, còn sẽ đi theo các ca ca chạy vội chơi, đống nhiên chi gian. Liền phát hiện chịu điều trường cao. Mụ mụ, ta gầy không? Gầy lạc, thực sự có gầy. Tống Nguyệt Minh khen tuyệt đối thiệt tình thực lòng, Vệ Chân là thực sự có biến gầy, nhưng cũng bởi vì ở bên ngoài chạy thời gian quá nhiều, có điểm hắc. Vệ Chân tiểu bằng hưu Mỹ tư tư mặc vào chính mình tân váy, xú Mỹ ở người một nhà trước mặt xoay quanh, chờ bọn họ vỗ tay. Ta khuê nữ thật là đẹp mắt. Vệ Vân Khai vô cùng đắc ý. Khuê nữ trên người xuyên là nàng cấp mua váy, vẫn là từ hải thị khảo sát trở về mang váy, nhất thích hợp tiểu cô nương hồng nhạt. Tống Nguyệt Minh không có vạch trần phấn váy đem khuê nữ sấn càng hát sự thật, dù sao đẹp, chân trường là được. ta ánh mắt có phải hay không thực hảo? Vệ Vân Khai cố tình tưởng từ Tống Nguyệt Minh trong miệng nghe được một câu khích lệ lời nói. Tống Nguyệt Minh vô vô hắn bả vai, rất là cao thâm khó đoán nói ngươi tuyển tức phụ ánh mắt thực hảo. Vệ Vân Khai ngây ra một lúc, cùng ba hải tử ngã vào trên sofa cười rộ lên, vệ Việt một bên ôm bụng cười một bên phun tào mụ mụ, ngươi so thật thật còn muốn xú Mỹ. Mụ mụ, chúng ta nói là váy, không phải ngươi đây là nghiêm túc vệ chân tiểu đồng học. Vệ Minh rất phúc hậu, chỉ là cười, không nói gì thêm. Tống Nguyệt Minh khí xoa bóp hai cười nhạo nàng khuôn mặt nhỏ, ở vệ Vân Khai trên đùi chụp một cái tát, cuối cùng thân thân vệ Minh. Hôm nay các ngươi ba cái không chuẩn ăn ta nấu cơm, hừ. Vệ Vân Khai mang theo ba hải tử chạy đến phòng bếp đi, chuẩn bị cọ cơm ăn, ba hải tử đều sẽ làm nũng, vệ chân càng là thâm đến Tống Nguyệt Minh chân truyền, hai ba câu lời nói liền đem nàng cấp hống hồi tâm chuyển ý. Chờ đến đồ ăn bưng lên bàn, người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm, sau khi ăn xong đã là buổi tối, vệ Vân Khai mang theo ba hải tử đi ra ngoài dạo quanh, Tống Nguyệt Minh đúng là sinh lý kỳ không nghĩ ra cửa, đại ở nhà xem tiết mục, nhìn không trong chốc lát điện thoại vang lên tới. Là Tần Lâm trong nhà đánh tới, nói chuyện là Quý Văn Phương. Nguyệt Minh, Tần Lâm cùng nhà ngươi lão vệ ở một khối sao? Nhà ngươi lão vệ này xưng hô Tống Nguyệt Minh vẫn luôn không thói quen. Nàng đều thói quen kêu tên, kêu lão vệ xinh xinh đem người cấp kêu già rồi, nhưng này xem như thời đại đặc sắc, không thói quen cũng đến đồng ý. Không ở một khối A, làm sao vậy? Quý Văn Phương tựa hồ ở khóc, nức nở một tiếng lại cấp nhịn xuống tới không có gì, ta chính là hỏi một chút, hắn như vậy vẫn còn không có trở về, ta có điểm lo lắng. Tống Nguyệt Minh đột nhiên nhớ tới ảnh lâu khai trương thời điểm nàng nhìn đến Quý Văn Phương thần sắc không thích hợp. Cùng Tần Lâm chi gian hỗ động cũng không phải thực tự nhiên, không khỏi túc khẩn mày. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại vừa mới 8 giờ nhiều, hắn có phải hay không ở bên ngoài cùng người nói sinh ý hắn truyền gọi hoặc là công ty điện thoại có hồi phục sao? Quý Văn Phương cắn môi dưới lắc đầu, nhưng các nàng ở gọi điện thoại, người căn bản nhìn không thấy nàng động tác, lại chịu đựng lệ ý nói tiếp truyền gọi không ai sẽ điện thoại, công ty điện thoại đã thông, nhân gia nói hắn đã sớm tan tầm. Vận chuyển công ty đã không phải lúc trước hai chiếc xe vận tải quy mô, vệ Vân Khai cùng Tần Lâm tân rót vào rất nhiều đầu tư, ở thành phố đều là đỉnh đỉnh đại danh tồn tại, mà vệ Vân Khai địa ốc công ty càng là như thế, hai người ngày thường thiếu không song xã giao, ngay cả Tống Nguyệt Minh chính mình có đôi khi cũng thân bất do kỷ tăng ca xã giao. Tống Nguyệt Minh chỉ có thể tạm thời an ủi ngươi trước đừng có gấp, hắn ngày thường về nhà đều gì thời điểm. Nếu không ngươi thật sự lo lắng chúng ta đi hắn thường xuyên đi địa phương tìm một chút. Không không, không cần, có lẽ hắn quá một lát liền đã trở lại, ta chính mình từ từ đi. Quý Văn Phương nói xong liền cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh do dự một chút không lại đánh qua đi. Một lát sau, vệ Vân Khai mang theo ba hài tử trở về, Tống cổ hài tử đi tắm rửa, Tống Nguyệt Minh đem chuyện này cấp nói. Hai người bọn họ có phải hay không cãi nhau? Quý Văn Phương là hiếu thắng tính tình. Vâng chịu thái độ là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngày thường nói chuyện phiếm nói lên phu thê cãi nhau, nàng đều là lắc đầu nói không có. Vệ Vân Khai biểu tình có điểm một lời khó nói hết, song bào thai còn chưa ngủ, ở phòng cùng buồng vệ sinh chi gian tới tới lui lui, Tống Nguyệt Minh không hảo nói nhiều, trước làm hắn cấp Tần Lâm gọi điện thoại. Ngươi xem hắn có thể hay không cấp trong nhà gọi điện thoại, hoặc là sớm một chút trở về, đừng đến lúc đó làm sợ hải tử. Vệ Vân Khai trước cấp Tần Lâm đánh truyền gọi, đợi hơn 10 phút mới có hồi phục. Hắn nói hắn chờ lát nữa trở về, không cần nhọc lòng. Tống Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, hành đi, thanh quan khó đoạn việc nhà. Chờ hai người lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, ngồi vào chính mình trong phòng, Tống Nguyệt Minh mới hỏi lên ngươi có phải hay không biết cái gì. Biết điểm. Nguyên lai Tần Lâm cùng Quý Văn Phương từ đầu năm liền bắt đầu ầm ĩ, Quý Văn Phương hoài nghi Tần Lâm ở bên ngoài không quy củ. Dưỡng tình nhân, Tần Lâm đương nhiên nói chính mình không có, Quý Văn Phương lại hoài nghi hắn ở bên ngoài nói sinh ý thời điểm đều sofa tiểu thư. Vệ Vân Khai nói bằng thẳng, là Tần Lâm cùng ta tố khổ thời điểm nói. Tống Nguyệt Minh nhướng mày khó tránh khỏi làm người hoài nghi các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu a. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Tống Nguyệt Minh liền suy xét quá, hai người bọn họ đều ở làm buôn bán, nữ nhân còn tốt một chút. Nam nhân nói sinh ý nơi rất có thể gặp phải những cái đó sát dục hơn tâm, muốn người tiếp khách mới có thể đem sinh ý nói đi xuống, vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm đem toàn bộ ra lộng trướng khí mù mịt, nàng đề qua đối lẫn nhau yêu cầu không thể đêm không về ngủ, Văn tan tầm, có xã giao muốn báo bị địa điểm, đi công tác muốn bảo trì trò chuyện thẳng đường. Hai người đều toàn tâm toàn ý đối đại hôn nhân, mới là công bằng, nếu không chính là, một lần bất trung trăm lần không cần. Đại nhân minh giám, ngươi đã nói đối ta là 100% tín nhiệm. Vệ Vân Khai vẻ mặt khổ muốn nhờ tha, trong ánh mắt lại đều là ý cười. Tống Nguyệt Minh méo hắn vành thai bĩu môi, ta không có thẩm vấn ngươi a. Tiếp theo nói. Tần Lâm nói Quý Văn Phương hoài nghi hắn tưởng ở bên ngoài sinh đứa con trai, hắn muốn đi buộc ga dô đâu, Quý Văn Phương lại không cho phép, nói là ngày nào đó buông ra chính sách lại nỗ lực sinh đứa con trai, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Tống Nguyệt Minh bấm tay tính toán, đỡ chán cười khổ, này hai vợ chồng hợp pháp sinh nhị thai khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, liền đời sau hài tử là tích cực hưởng ứng sinh nhị thai bộ phận đám người. Tần Lâm đối Quyên Quyên không phải khá tốt, muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Nhà chúng ta này ba cái còn hâm mộ nhân ra con một đâu. Vệ Vân Khai thở dài, hắn nói là khuê nữ cần thiết nhiều sủng điểm, cũng chưa nói tái sinh đứa con trai, phỏng chừng vẫn là có điểm tiếc nuối. Tống Nguyệt Minh ngồi xếp bằng ngồi ở giường chống cằm phát ngốc, khuê nữ đều đã là dưỡng lớn như vậy, hẳn là đã sớm tiếp thu hiện thực đi. Quý Văn Phương mỗi ngày hỏi như vậy, chẳng phải là đem Tần Lâm hướng bên ngoài đuổi, bất quá nhà chúng ta là nhi nữ song toàn, đứng ở chúng ta góc độ đàm luận người khác xác thật có điểm. Ý gì hiện tại luật hôn nhân, hai người bọn họ ly hôn, Văn Phương tốt đẹp quên khẳng định có thể phân không ít, nếu là đem Tần Lâm ra bên ngoài đuổi, người thật ở bên ngoài sinh cái hài tử, kia quên quên có thể phân đến liền không như vậy nhiều. Lấy Tần Lâm trải qua, Quý Văn Phương thật không nhất định biết này thỏ khôn có bao nhiêu quật, vạn nhất rời đi tài sản, liền không hào lộng. Nhưng nàng cùng Quý Văn Phương là căn cứ vào Vệ Vân Khai cùng Tần Lâm chi gian sinh ý lui tới có liên hệ. Giao thiển ngôn thâm là tối kỵ, đem phân tài sản nói cho nhân ra nghe, nói không chừng còn sẽ bị người tưởng châm ngòi ly gián. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ hỗn loạn, Vệ Vân Khai kêu nàng cũng chưa nghe thấy. Giờ phút này Vệ Vân Khai rất muốn đi nhà mình thư phòng nhìn xem đều có cái gì thư, bọn họ cũng chưa cái gì văn bằng, học thứ gì toàn bằng yêu thích. Nguyệt Minh nghiên cứu luật hôn nhân như vậy thấu triệt, hắn không có không tín nhiệm nàng có cái gì đừng nghĩ pháp, liền tổng cảm thấy cổ sau chợt lạnh. Lại xuống phía dưới nhìn xem. Đống nhiên nhớ tới Tống Nguyệt Minh một khác uy hiếp. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 mạm. Chương 82082. Quý Văn Phương cùng Tần Lâm cãi nhau tựa hồ lại là không giải quyết được gì. Khai giảng Tống Nguyệt Minh mang Vệ Chân đi trường học báo danh. Tần Mỹ Quyên vãn một năm đi học, cùng Vệ Chân đồng cấp. Xảo là hai người còn phân ở một cái trong ban đầu, ở vườn trường cửa gặp được. Quý Văn Phương thần sắc như thường. Vệ Chân cùng Tần Mỹ Quyên nhưng thật ra thực vui vẻ. Tay cầm tay dịu rít nói cái không ngừng. Ta cặp sách đẹp đi, Tần Mỹ Quyên đem đeo lên cặp sách kéo đến trước người tới, màu hoa hồng mang theo phim hoạt họa hình người, quả thực lập tức nhất lưu hành. Vệ Chân không cam lòng yếu thế, ôm nàng màu hồng phấn cặp sách, ta cũng đẹp, chúng ta đều đẹp. Hai tiểu khuê nữ cũng không tranh chấp, ôm chính mình âu yếm cặp sách cùng từng người mụ mụ phất tay từ biệt, nhảy nhót ngồi vào chạy đến trong phòng học, dựa theo lão sư phân phó ngồi vào phân phối hảo vị trí thượng. Tống Nguyệt Minh ở phía bên ngoài cửa sổ chiều Vệ Chân vẫy vây tay, cửa sổ khẩu không thiếu cùng nàng giống nhau ra trường, đều sợ hài tử ngày đầu tiên ở trường học đi học có cái gì không thích ứng, nhà trẻ cùng học trước ban vẫn là có một chút khác biệt. Vệ Chân gật gật đầu, nhìn mụ mụ rời đi, Tần Mỹ Quyên ngoan ngoãn ngồi ở nàng mặt sau vị trí, chờ Quý Văn Phương vừa đi liền tưởng cùng Vệ Chân nói nhỏ. Các bạn học đều ngồi đoan chính, mu bàn tay đặt ở mặt sau, không được trâu đầu ghé thai. Chúng ta lập tức đi học. Tùy theo, chuông đi học vang lên. Tống Nguyệt Minh cùng Quý Văn Phương dẫm lên tiếng chuông đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh giơ tay xem đồng hồ thời gian, không vội không chậm đi ra ngoài. Nàng dưới chân mang giày cao gót, đạp lên gạch đỏ phô liền vườn trường trên đường rất có tiết tấu cảm. Quý Văn Phương liếc nhìn nàng một cái, như suy tư gì hỏi Nguyệt Minh, ngươi đi làm đều làm cái gì nha? Này nói như thế nào? Tống Nguyệt Minh suy tư một lát không nhất định. Có đôi khi muốn đi mở họp, cùng người nói chuyện hợp tác, đến phân xưởng xem sinh sản tình huống, mỗi ngày không phải sở hữu sự tình đều là cố định. Tống Nguyệt Minh nói thản nhiên, ở Quý Văn Phương xem ra vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết một người là như thế nào khởi động tới toàn bộ nhà máy, làm băng vệ sinh sinh ý, nàng chính mình có yêu cầu đi mua thời điểm đều cảm thấy ngượng ngùng. Hiện tại quên quên lớn, ta thật là từng ngày ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, thật không biết làm điểm cái gì mới tốt. Quý Văn Phương đầy mặt u sầu, nàng cùng nhà mẹ đẻ người oán giận những người này, người đều nói nàng đang ở phúc chung không biết phúc, cả ngày nhàn rỗi còn có tiền hoa quả thực là thiên đại chuyện tốt nhi, vì cái gì nghĩ đi ra ngoài công tác, nhưng ở nhà nàng tổng nhịn không được tưởng Tần Lâm ở bên ngoài làm cái gì. Cãi nhau thời điểm Tần Lâm thậm chí đều nói làm nàng chính mình tìm điểm chuyện này khô khô, nghĩ tới nghĩ lui hỏi Tống Nguyệt Minh là nhất thỏa đáng. Ngươi kết hôn trước là làm gì? Ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm, mới vừa mang thai thời điểm cả ngày xin nghỉ không thể đi làm, Tần Lâm khiến cho ta đem công tác cấp tử. Vậy ngươi có thể tìm điểm cùng loại công tác ca? Quý Văn Phương trầm mặc không nói, chờ đi đến cổng trường mới cười khổ ta cũng không nghĩ ra được làm điểm cái gì. Vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Hiện tại nếu là làm nàng đi một tháng tránh kia 180 đồng tiền thật đúng là kéo không dưới mặt. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian, xin lỗi cười không quan hệ, ngươi có thể từ từ tới, vừa lúc quên quên khai giảng ngươi có thời gian chậm rãi cân nhắc. Hành, ta nhìn xem đi, ngươi sốt ruột đi làm đi, đi nhanh đi. Cho nhau từ biệt, Tống Nguyệt Minh cắm lên xe chìa khóa khởi động xe rời đi, chuyển xe chuyển biến đều không uổng cái gì sức lực. Quý Văn Phương nhìn ô tô chậm rãi đi xa, lòng tràn đầy mờ mịt. Thuận đường về nhà mẹ để nói lên chuyện này, quý mẫu mày nhăn chết khẩn ngươi hiện tại ăn uống không lo, tìm gì công tác Tần Lâm hiện tại liền không thành thật, ngươi không mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, kia hắn còn không được trời cao đi a lại nói, ngươi đi ra ngoài đi làm có thể tránh bao nhiêu tiền. Ta còn không có tưởng hảo. Quý Văn Phương chính là hâm mộ Tống Nguyệt Minh, hai người đồng dạng là đi đưa hải tử đi học. Nàng xuyên vừa thấy chính là gia đình phụ nữ, Tống Nguyệt Minh là một bộ màu xanh nhạt trang phục, tiểu âu phục quần ống rộng, tóc vãn ở sau đầu, ôn nhu lại không mất lưu loát, miệng nàng thượng không nói, trong lòng vẫn luôn hâm mộ Tống Nguyệt Minh. Nàng đem ý tưởng này nói ra, quý mẫu càng muốn nhíu mày đây là cái người nào à, vừa thấy chính là không an phận, các ngươi hai nhà thường xuyên lui tới, Tần Lâm có phải hay không còn thường xuyên nhắc tới nhân gia? Nên không phải là đối kia nữ nhân có cái gì ý tưởng đi. Quý Văn Phương nghe đau đầu, mẹ, ngươi nói bậy gì đó, nhân gia đều có gia đình. Phu thê nhiều năm, nàng sao lại không biết Tần Lâm thích cái dạng gì người, đối Tống Nguyệt Minh là bội phục thôi, dư thừa lui tới chút cũng chưa, hoặc là nói, Quý Văn Phương minh bạch người Tống Nguyệt Minh căn bản trướng mắt Tần Lâm. Ta một chút chưa nói sai, ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại trong nhà xem trọng Tần Lâm. Lại nói nhà chúng ta thân thích, ngươi cũng nên ăn bài đi vào, kia đến giúp ngươi thủ công ty A, đừng làm cho người ngoài chiếm tiện nghi. Nói đến nói đi chính là muốn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ đi Tần Lâm vận chuyển công ty công tác, Quý Văn Phương cự tuyệt đều không kịp không được, Tần Lâm vẫn luôn không đáp ứng, nói đúng không cấp thân thích đi cửa sau. Nhà chồng không có gì người đem không công ty, Tần Lâm tự nhiên không muốn làm quý người nhà đi công ty khoa tay múa chân, còn nữa, cũng đều là cùng Vệ Vân khai thương lượng hảo, công và tư muốn rõ ràng, không thể dễ dàng hư rất quý củ. Quý mẫu bĩu môi, trong lòng không hài lòng lại không hảo tàn nhẫn kính truy vấn, thuận miệng nhắc tới một khác sự kiện ngươi gần nhất uống rượu uống lên không. Nói đến nơi này, Quý Văn Phương thần sắc dần dần đen tối lên, uống lên, chính là không gì hiệu quả. Lúc ấy sinh Tần Mỹ quên thời điểm phí rất lớn công phu, bị thương thân thể không nói, lại gặp phải kế hoạch hóa gia đình. Quý Văn Phương thượng hoàn có điểm di chứng, thân thể thường xuyên không thoải mái, sau lại trộm đem hạn chế sinh để hoàn gỡ xuống tới, nhưng vẫn luôn không hoài thượng, Tần Lâm không tái sinh một cái tính toán, Tần Mỹ Quyên cũng không dám nói chính mình khả năng hoài không thượng vấn đề, sợ Tần Lâm bởi vậy cùng nàng ly hôn. Ngươi nắm chặt đi, bớt thời giờ cùng ta đi xem một cái lao chung y đi, nhân gia y đi thuật hảo thật sự, khẳng định có thể cho người chữa khỏi. Kia Tần Lâm nếu là hỏi tới làm sao? Quý mẫu chừng nàng liếc mắt một cái ngươi không thể chờ hắn không ở nhà thời điểm lại lộng dược. Quý Văn Phương chỉ phải đáp ứng xuống dưới, khắc tìm công tác sự tình lại vứt chi sau đầu. Tống Nguyệt Minh tan tầm sớm, về đến nhà cùng Hứa đại tỷ chào hỏi, đi bộ đi trường học tiếp ba hài tử, thuận tiện ở trường học chung quanh quan sát một phen, này phụ cận có bán ăn vặt, nhưng không có gì bán học tập đồ dùng, đồng nhiên nghĩ đến Tần Lâm gia liền ở gần đây, Quý Văn Phương có thể khai cái văn phòng phẩm cửa hàng, chiếu cố hài tử kiếm tiền hai không chậm trễ, đi làm tan tầm thời gian tuyệt đối tự do. Nhận được ba hài tử về nhà trên đường, Tống Nguyệt Minh thuận miệng làm cái cố vấn. Các ngươi ban đồng học đều ở đâu mua sách vở văn phòng phẩm A? Vệ Minh từ trước đến nay không để bụng dùng cái gì văn phòng phẩm, dùng tốt là được, gãi gãi đầu mới nói không phải ở Bách Hóa Đại lâu sao, kia có văn phòng phẩm quầy, mẹ ngươi dẫn chúng ta đi qua. Vệ Việt cùng vệ chân liền chú ý tinh xảo một ít, cùng đồng học chi gian đều sẽ đối lập một chút món đồ chơi mới, tỉ như hắn song tầng văn phòng phẩm hộ, đối này đó rất có tâm đắc. Mụ mụ, chúng ta ban Vương Hạo nói nhân dân lộ chỗ đó có một nhà văn phòng phẩm cửa hàng, bán đồ vật nhưng nhiều, mụ mụ ngươi muốn mang chúng ta đi mua sao? Vệ chân thực chờ mong. Vệ Việt vỗ vỗ muội muội đầu nhỏ khẳng định không phải, mẹ ngươi nên không phải là tưởng ở cửa trường khai cái văn phòng phẩm cửa hàng đi. Tống Nguyệt Minh kéo tay hắn đừng chụp muội muội đầu, đi đầu trường không cao, các ngươi chính trường vóc đâu. Hư ca ca, thế nhưng làm ta trường không cao. Mụ mụ hù dọa ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại không phải đã trường cao. Vệ Việt nói xong lại tiện hề hề ở vệ chân trên đầu vỗ vỗ, khí vệ chân chạy tới đuổi theo muốn đánh hắn. Một đường đùa giỡn về đến nhà, chạy ra một thân hãn, Tống Nguyệt Minh nhìn lắc đầu, nàng dưới chân còn dẫm lên giày cao gót, chậm gì gì đi đến ra. Vào cửa phía trước, đối diện các Ngọc Phượng từ cắt ra ra tới, ăn mặc cùng năm trước làm lao sư thời điểm khác nhau rất lớn, đều là đương thời lưu hành xiêm y hề, trên tay còn mang theo một cái nhẫn vàng, nhìn đến Tống Nguyệt Minh liền rỗi tay liêu tóc. Nguyệt Minh tỷ đã trở lại. Đúng vậy, về nhà mẹ a. Là, trở về nhìn xem. Hàn huyên hai câu, Tống Nguyệt Minh về nhà đóng cửa lại, thượng năm hai khi vệ Việt cùng sóng lớn vẫn là cùng lớp đồng học, bất quá nghe nói. Song lớn thường xuyên đánh nhau, nhưng học kỳ một học tập thành tích có tiến bộ, Hồng Hải khen thưởng cho hắn rất nhiều đồ vật. Ngẫu nhiên có người sẽ hỏi song lớn mẹ kế đã từng cắt lao sư, song lớn đều là khinh thường nhìn lại. Hồng Hải đối song lớn là không kiêng nể gì sủng ái, song bào thai ngẫu nhiên sẽ tò mò, nhưng cũng không như thế nào hâm mộ, bọn họ cũng đều biết nhân ra gia đình đặc thù. Ba hải tử về đến nhà còn không phải ăn cơm thời điểm, trước làm bài tập. Tống Nguyệt Minh châm trước một lát cấp Quý Văn Phương gọi điện thoại, nói lên khai cái văn phòng phẩm cửa hàng chuyện này, gia trưởng vĩnh viễn bỏ được ở hài tử trên người làm học tập đầu tư, chiếm được tiên cơ lời nói không lo sinh ý. Quý Văn Phương ngữ khí cùng mấy ngày trước gặp mặt thời điểm không phải đều giống nhau, mang theo một chút sầu khổ ta làm buôn bán làm không tới, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở nhà nhàn rỗi đi. Có lẽ là cách một cái điện thoại tuyến trò chuyện rất có khoảng cách cảm. Nói chuyện ngữ khí làm người cao hứng không đứng dậy. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai ngươi cảm thấy thoải mái là được, ta thuận miệng vừa nói. Điện thoại thực mau cắt đứt, Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai không hề suy nghĩ chuyện này. Vệ Vân Khai đuổi ở ăn cơm trước tan tầm trở về, còn mang theo một khối đậu Hà Lan nhân. Vệ Minh thích nhất ăn thứ này, là dùng đậu Hà Lan thêm phèn cùng chỉ thực thủy nấu chín rào toái, nấu hảo đậu Hà Lan thịnh đến song hồng hỉ bồn xứ. Một tầng đậu Hà Lan thêm một tầng thiết hảo bánh quả hồng, một tầng trung điệp thêm, lượng lạnh sau buồn xứ khấu lại đây, đậu Hà Lan nhân liền thành hình, tiểu quán thượng bán thời điểm cùng thiết bánh kem tựa, từng khối xưng tới, lại ngọt lại xa, hơn nữa bên trong bánh quả hồng đặc sắc. Có một chút không hảo chính là ăn nhiều dễ dàng nhị, không nha lão nhân thích lấy một khối chậm gì gì ăn. Phu cận có một nhà bán đậu Hà Lan nhân, ngọt mà không nhị, nhưng không thường ra quán. Không phải muốn ăn là có thể mua được, Vệ Vân Khai sách trở về này một khối chính là Vệ Minh thích nhất kia một nhà đậu Hà Lan nhân. Nhạ, trở về vừa vặn nhìn đến cái này. Vệ Minh vui sướng chạy tới cảm ơn ba ba. Vệ Vân Khai luôn là thói quen tính trở về mang điểm cái gì, có bữa tiệc về nhà thời điểm liền cấp mang ăn đến thích đồ ăn, hoặc là chịu thời gian mang theo toàn gia đi ăn. Tống Nguyệt Minh bẻ một khối y tư chúng ta ăn ít điểm, dư lại đặt ở tủ lạnh. Ăn cơm trước, cơm nước xong có thể lại ăn. Trước khi dùng cơm ăn nhiều như vậy đồ ngọt, ảnh hưởng ăn uống. Ba hải tử đều đồng ý, tuy rằng ba ba mua đậu Hà Lan nhân ăn ngon, nhưng là cơm chiều càng tốt ăn a. Cơm chiều qua đi, Vệ Vân Khai đến thư phòng đọc sách, Tống Nguyệt Minh tiếp cái điện thoại, Tô Diệu Vũ đánh tới thỉnh giáo, nàng tự cấp mập mạp làm phụ thực, hỏi thịt cá xử lý như thế nào. Tống Nguyệt Minh cẩn thận cùng nàng nói, mới vừa buông điện thoại lại tới một điện thoại, là Tần Lâm đánh tới. Ta tìm các ngươi ra đường ra. Vân Khai, lại đây tiếp điện thoại. Vệ Vân Khai từ thư phòng ra tới, Tống Nguyệt Minh đứng dậy đi xong bảo thai trong phòng xem bọn họ ngủ không, lại khom lưng đem rơi dụng trên mặt đất sách giáo khoa nhặt lên tới, xem qua tên cho bọn hắn phóng tới cặp sách. Trong phòng khách điện thoại chưa nói vài phút liền cắt đứt, Vệ Vân Khai cũng cùng lại đây, nhìn xem hải tử, lôi kéo nàng thư tay đi ra ngoài. Như thế nào? Vừa thấy này biểu tình liền biết có việc. Vệ Vân Khai buông tay Tần Lâm làm ta cùng hắn đi ra ngoài uống rượu, nghe như là lại cãi nhau. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, chỉ trên sofa áo khoác mặc tốt quần áo, sớm một chút trở về, muốn lái xe sao? Không cần, liền ở phía sau cái kia phố canh thịt dê quán. Hành đi. Vệ Vân Khai nghe ra nàng không lớn tình nguyện, bất đắc dĩ nắm nàng bả vai ta mau chóng. Tống Nguyệt Minh giơ tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng đi thôi, nếu là uống say cho ta gọi điện thoại, trên đường cẩn thận. Hảo, ngươi đừng ra tới, ta khóa lại đại môn. Hắn túi người thân thân nàng cái chán, lúc này mới lấy áo trên phục cùng chìa khóa ra cửa. Tống Nguyệt Minh đuổi theo đem đèn tin đưa cho hắn, ngõ nhỏ này giai đoạn là không có đèn đường, bọn người ngủ, liền thắp sáng quang đều không có, đêm nay trời đầy mây liền điểm ánh trăng đều không có. Vệ Vân Khai đỉnh hưu quạng gió thu tới rồi canh thịt dê quán, Tần Lâm đã ngồi ở chỗ đó uống thượng, trước mặt bãi bốn cái đồ ăn, đều là cái gì dương dê đầu đàn não dương món lỏng. Vệ Vân Khai muốn một chén canh thịt dê, cũng không động đồ ăn. Ngươi này làm gì đâu? Tần Lâm liếc nhìn hắn một cái, ta còn không có ăn cơm, còn không thể điểm hai đồ ăn. Không phải, ta hỏi ngươi đại buổi tối ra tới uống cái gì rượu, ta đã ăn được cơm, không ăn uống buổi ngươi uống rượu. Vậy ngươi nhìn ta uống. Tần Lâm nói xong ngửa đầu lại uống sạch dư lại nửa ly rượu trắng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ta thật là không rõ nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì. Quá đến hảo hảo thế nào cũng phải lăn lộn, ta đây là kết hôn lại không phải cho chính mình tìm cái mẹ, lại nói ta mẹ năm đó cũng chưa như vậy của ta. Vệ Vân Khai nghe này oán giận không phải một lần hai lần, nhưng các gia tình huống đều có bất đồng, hắn không hảo kết luận, chỉ có thể chịu đựng ngáp nghe Tần Lâm lại nhải. Ngươi nói, chúng ta mới vừa kết hôn thời điểm Thủy Linh Linh một cô nương, ta nếu là không thích nàng có thể cùng nàng kết hôn, hiện tại cùng cái người đàn bà đanh đá tựa. Cái gì cũng đều không hiểu còn tới cùng ta hạt khoa tay múa chân, nếu không phải xem ở nàng cho ta sinh quên quên phần thượng, ta thật muốn lập tức ly hôn, ra cái dạng gì nhi tìm không ra a. Tần Lâm nói không tự chủ được phóng đại âm lượng. Vệ Vân Khai nghe nhíu mày, ly hôn không phải việc nhỏ nhi, đừng ở hài tử trước mặt nói, lại làm sợ nàng. Tần Lâm cười nhạo ngươi khẩu khí này, sống thoát thoát gia đình phụ nam a, bất quá lại nói tiếp ta thật là hâm mộ ngươi. Quý Văn Phương nếu là có Tống Nguyệt Minh ba phần thông thấu, ta đều không đến mức nửa đêm kéo ngươi ra tới uống rượu. Nói như vậy, chính là Nguyệt Minh nhận người hận, Vệ Vân Khai không vui nói ngươi đừng nói như vậy, bắt ngươi tức phụ nhi cùng người khác so đi. Không phải, có ngươi như vậy bao che cho con sao? Vệ Vân Khai trầm mặc không nói lời nào, thái độ lại là rõ ràng, Tần Lâm xẹt qua này cha không hề đề, hai nhà thường xuyên có lui tới, hắn nói như vậy xác thật không thích hợp. Nếu là làm Quý Văn Phương biết nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn đối Tống Nguyệt Minh có cái gì ý tưởng không an phận đâu. Ngươi cùng nàng giải thích rõ ràng, ngươi ở bên ngoài không có người không phải được rồi. Nhiều đơn giản một sự kiện. Tần Lâm chừng hắn liếc mắt một cái, đáy lòng còn có hư, ngoài miệng còn rất cường ngạnh, ta cùng nàng nói được thông sao nàng lại không phải. Ở Vệ Vân Khai sáng quắc ánh mắt dưới, Tần Lâm chính là đem tiếp theo câu nói cấp nghẹn trở về. Nói nữa, ta bản thân chính là Di Thái Thái Nhi Tử, hiện tại đủ tuân kỷ thủ pháp, nàng nếu là lại như vậy nháo đi xuống, ta cho nàng lộng một thật. Tần Lâm ngữ khí không giống như là nói giỡn. Từ trước làm nhà buôn thời điểm, Tần Lâm đến chỗ nào đều có hồng nhan chi kỷ, hiện tại hoa ở chỗ này, đủ hồi tâm. Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày, tiếp tục nghe hắn lải nhải, thẳng đến nhân ra canh thịt dê quán muốn thu quán, Tần Lâm mới chưa đã thèm đứng lên, siêu siêu vẻo vẻo hướng ra đi. Vệ Vân Khai đưa hắn đến cửa nhà, nghe thấy người tới mở cửa động tĩnh mới xoay người rời đi, miễn cho quá xấu hổ. Tần Lâm dựa vào nhà mình ván cửa thượng, thật sâu cảm thấy Vệ Vân Khai tính tình so năm đó mới vừa nhận thức thời điểm hảo quá nhiều, có thể cho hắn làm được này phần thượng, trừ bỏ hai người giao tình, khẳng định không rời đi một cái hảo nữ nhân thay đổi một cách vô tri vô giác. Quý Văn Phương mở cửa, trên mặt vẫn là lạnh như băng, Tần Lâm cũng không nói lời nào. Cà lơ phất phơ hướng nhà chính đi, sau lại dạ dày quay cuồng, trực tiếp chạy vội tới buồng vệ sinh nổ ra, làm cho trên mặt đất dơ loạn bất kham, chính hắn chạm cũng đứng không vững đường, ở trong phòng vệ sinh len ken quang quang, cũng không thấy Quý Văn Phương lại đây liếc hắn một cái. Tần Lâm dựa vào ván cửa thượng, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái đạm mạc tươi cười. Năm đó kết hôn thời điểm hắn phun rối tinh rối mù lại khóc lại cười, Quý Văn Phương cũng là giống nhau không dám tiến lên. Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm tự nói đủ rồi. Thời tiết dần dần lánh lên, ngõ nhỏ lời đồn đãi lại trở nên lửa nóng, nhà ai ly hôn nhà ai lại cưới, ngay cả tiểu hài tử cũng biết ly hôn là không sự tình tốt, ba hài tử ngẫu nhiên cũng phải hỏi lên. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba sẽ ly hôn sao? Là Vệ Chân đi đầu hỏi, song bào thai ở một bên chi lỗ thai nghe. Tống Nguyệt Minh tò mò nghĩ như thế nào lên hỏi cái này vấn đề. Vệ Chân nghiêm túc nói, chúng ta trong ban có cái tiểu hài nhi chuyển đi rồi, nhân gia nói hắn ba mẹ ly hôn, hắn cùng ba ba quá, đã bị đưa tới đường địa phương đi. Kia không kỳ quái à, ly hôn chính là ba ba mụ mụ tách ra sinh sống, hài tử có thể lựa chọn cùng trong đó một người. Ba hài tử vẻ mặt thì ra là thế, mắt trông mong chờ Tống Nguyệt Minh trả lời một cái khác vấn đề. Tống Nguyệt Minh chưa nghĩ ra nói như thế nào, đơn giản họa Thủy Đông dẫn ba ba ở thư phòng đâu, đem hắn kêu lên tới. Ba hải tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi nhưng cũng chưa động, quấy giày ba ba đọc sách hỏi ly hôn sự, thật không có vấn đề sao. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười, dương dương cầm nói, Vệ Việt, ngươi đi gõ cửa, ta tới nói. Vệ Việt thật cẩn thận đi đến cửa thư phòng trước, điểm chân một chút động tĩnh đều không có. Nhanh chóng gõ hai hạ môn bản lại thoáng trở về nghiêm túc đứng đắn ngồi ở Vệ Minh bên người, phảng phất vừa rồi không có động. Qua vài giây, Vệ Vân Khai đi tới mở cửa, làm sao vậy? Ba hải tử đều cúi đầu trang chim cút, Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, đơn giản trần thuật một lần vấn đề. Vệ Vân Khai không cần nghĩ ngợi, ba ba mụ mụ sẽ không ly hôn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Song bào thai muốn hoan hô, Vệ Chân lại quay đầu mụ mụ. Trong nhà này, giống như còn là mụ mụ tương đối có quyền lên tiếng. Tống Nguyệt Minh buông tay, ba ba nói chúng ta sẽ không ly hôn, chúng ta liền sẽ không ly hôn. Ô hát dễ ạ. Được đến bảo đảm lúc sau, ba hải tử không có nỗi lo về sau, vui vui vẻ vẻ xem tivi. Quá trong chốc lát, Tần Mị Quyên tới xuyến môn tìm Vệ Chân cùng nhau chơi. Vệ Chân mang nàng cùng đi đàn dương cầm, không biết nói đến cái gì, Tần Mị Quyên đủ rũ mặt đến phòng khách tới. Tần Mị Quyên xinh thật xinh đẹp, về điểm này trẻ con phì còn không có giảm đi xuống, nhưng mặt hình thập phần dễ coi, trung hòa Tần Lâm cùng Quý Văn Phương ưu điểm, một chút đều sẽ không cảm thấy nàng không xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh thực thích nàng, tự nhiên mà vậy quan tâm nàng vì cái gì không vui. Thật thật khi dễ ngươi. Tần Mỹ Quyên lắc đầu, không có. Nguyệt Minh a di, ta ba mẹ sẽ ly hôn sao? Tống Nguyệt Minh nhất thời nghẹn lời, Tần Lâm cùng Quý Văn Phương thỉnh thoảng cãi nhau, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng hài tử, nhưng tiểu hài tử thiên chân. Nàng chỉ có thể giải thích bọn họ hiện tại có điểm mâu thuẫn, nhưng là sẽ không ly hôn. Thật sao? Thật. May mắn, Tần Mỹ Quyên không có làm Tống Nguyệt Minh cho nàng bảo đảm, nhưng kế tiếp nói chuyện càng làm cho Tống Nguyệt Minh cảm thấy chua xót. Bọn họ luôn cãi nhau, ba ba nói hắn ở bên ngoài thực vất vả, mụ mụ nói nàng chiếu cố ta cũng thực vất vả. Nguyệt Minh a gì, ta có phải hay không thực vô dụng, ta nếu có thể chạy nhanh kiếm tiền công tác thì tốt rồi. Như vậy ba ba mụ mụ đều không cần thực vất vả. Phu thê cãi nhau, xảo tới xảo đi đều là chính mình ủy khuất cùng đối gia đình phụng hiến, nhưng nghe ở hài tử trong lòng sẽ đặc biệt hụt hẫng nhi. Tống Nguyệt Minh cũng không dám để cho chính mình có cách nghĩ như vậy, là nàng chính mình nghĩ tới ngày lành, nàng hài tử tự nhiên cũng muốn quá ngày lành, nàng trầm ngâm một lát mới tưởng hảo như thế nào an ủi Quên Quên, đây đều là đại nhân sự, cùng ngươi không có quan hệ, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Hiện tại ngươi chỉ cần khoái hoạt vui sướng đương cái học sinh tiểu học liền được rồi. Tần Mỹ Quyên trầm mặc, không biết nghe đi vào không có. Bất quá may mắn nàng là tùy tiện tính cách, Tống Nguyệt Minh nắm nàng tay giáo nàng đàn dương cầm, chỉ chốc lát sau lại cười rộ lên. Giữa trưa Tống Nguyệt Minh lưu nàng ở nhà ăn cơm, Tần Mỹ Quyên thực hiểu chuyện lắc đầu, a di, ta mẹ nói giữa trưa phải cho ta làm tốt ăn, ta phải về nhà ăn. Tống Nguyệt Minh đưa nàng đến ngoài cửa, nhìn theo nàng nhảy nhót rời đi, mới xoay người về nhà. Chờ đến buổi tối, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai nói lên chuyện này. Chúng ta về sau cho dù có tranh chấp, cũng đừng xảo cái này, làm hài tử nghe thấy quá không hảo. Có trả giá được đến hồi báo cũng làm người vui sướng, vì cái gì lặp lại đề cập lúc trước vất vả đâu. Vệ Vân Khai giang hai tay bao vây lấy nàng tinh tế nhỏ xinh tay, cười khẽ nói chúng ta hai người nỗ lực đều là muốn cho cái này ra càng tốt. đều là cam tâm tình nguyện, xảo cái này làm cái gì, sẽ không. Lại nói, bọn họ hai cái có thể xảo sự tình không nhiều lắm, liền ngụy ra sự đổi thành người khác nói không chừng có thể cở trách cả đời, nhưng Tống Nguyệt Minh rộng lượng thế hắn suy nghĩ, hai người đứng ở một cái chiến tuyến thượng, giáo dục hài tử sự tình, cũng là có thương có lượng. Tống Nguyệt Minh dựa vào trong lòng ngực hắn, mang theo chút vui mừng nói may mắn là ngươi. Vệ Vân Khai túi đầu quyến luyến hôn nàng trời sinh một đôi. Thấp thấp tiếng cười làm người lỗ thai tê dại. Tần Lâm lại một lần đêm không về ngủ lúc sau, Quý Văn Phương nhịn không được tới tìm Tống Nguyệt Minh tố khổ. Trên người hắn có nước hoa mùi vị, ta nghe rõ ràng, thật là không biết xấu hổ. Tống Nguyệt Minh đau đầu không thôi, chuyện này nàng thật không dám quản, an an phận phận đương cái người nghe liền hảo. Phụ họa một câu cũng đều là nói này nếu là thật, Tần Lâm xác thật có sai. Ta nhớ khuê nữ, hắn là một chút đều không màng ra, ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm nấu cơm, ta đều là vì ai. Bọn họ là ngồi ở ba hải tử thư phòng nói chuyện, từ cửa sổ xem qua đi, Hứa đại tỷ đang ở bên ngoài cấp hải tử lượng quần áo. Tống Nguyệt Minh nhịn không được đề nghị ngươi vì cái gì không thỉnh cái bảo mẫu đâu. Tần Lâm lại không phải không thể kiếm tiền, tỉnh làm gì. Vạn nhất tỉnh mười mấy năm, kết quả là tỉnh cho người khác dùng, kêu ít nhiều a. Không được, ta không yên tâm người khác chiếu cô quên quên, lại nói ta ở nhà nhàn rỗi, không làm này đó có thể làm gì, nếu là làm Tần Lâm biết lại nên nói ta ở nhà chuyện gì nhi đều không làm, nếu là cãi nhau khẳng định liền không lời gì để nói. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói kia hành đi, ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Loại này tự mình cảm động cho ai xem. Còn có ngươi, đừng với nhà ngươi lão vệ như vậy yên tâm, hắn mỗi ngày cùng Tần Lâm một khối đi ra ngoài, nếu là không điểm miêu nị là tuyệt đối không có khả năng, hắn chính là sẽ trăng ngoan. Quý Văn Vương ngày thường là tình nguyện trang ân ái cũng không cho người ngoài thấy chính mình không phải, nhưng lúc này vâng chịu nàng cùng Tống Nguyệt Minh đều là người bị hại tâm lý, đại nói đặc nói. Tống Nguyệt Minh nghe không lớn thoải mái, hắn còn hảo. Lời nói còn chưa nói xong, Quý Văn Vương đã trợn mắt giận nhìn. Nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh ánh mắt phảng phất là nhìn cái gì đều giả không biết nói yếu đuối hiền thê, hận sắc không thành thép nói nhà các ngươi có ba cái hải tử, ngươi tổng không thể làm ba cái hải tử không ba ba. Không phải liền tính ly hôn, Vệ Vân Khai cùng Tần Lâm tựa hồ đều không phải mặc kệ hải tử người. Quý Văn Phương bắt lấy nàng tay Nguyệt Minh, hai ta không thể như vậy đi xuống, chúng ta đi tìm xem hai người bọn họ rốt cuộc bên ngoài dưỡng vài người đi. Sự tình trở nên càng ngày càng huyền huyễn. Tống Nguyệt Minh cũng rốt cuộc hiểu được, Quý Văn Phương nguyện ý tự phơi việc xấu trong nhà, hóa ra là muốn mang nàng một khối đi bắt gian, nàng nên như thế nào trả lời mới có vẻ chính mình không có như vậy mềm yếu. Cái kia, Văn Phương, ngươi không bằng cùng Tần Lâm hảo hảo nói chuyện. Một câu phảng phất chịu hết Quý Văn Phương sở hữu sức lực, nàng không ngừng lắc đầu có cái gì hảo nói, ta hiện tại chính là giả không biết nói thôi. Sự tình có lẽ không có như vậy không xong, Tần Lâm như vậy đau quên quên. Khẳng định sẽ không dễ dàng hủy diệt cái này ra. Quý Văn Phương cười thảm ta chính là không có sinh đứa con trai. Lời này, Tống Nguyệt Minh tiếp không đi xuống, sinh không sinh được nhi tử, không phải phu thê cái nhau nguyên nhân căn bản. Ai, ngươi liền tiếp tục giả không biết nói đi, ta nói ngươi cũng không tin, trở về sau nháo ra tới ngươi sẽ biết, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Quý Văn Phương mang theo tức giận nói xong muốn đi. Tống Nguyệt Minh cũng không có lưu người. Quý Văn Phương lời này nói quá cách đứng người, chính mình bên gối người là người nào chính mình trong lòng rõ ràng, hà tất một hai phải ở người khác trước mặt một ngạt, cho người ta chôn thứ đâu chẳng lẽ thấy một cái cùng chính mình đồng bệnh tương liên người là có thể giải thoát rồi. Nàng nghe xong lời này nếu là không đi tìm Vệ Vân Khai tính sổ có phải hay không chính là bất ức. Tống Nguyệt Minh trong lòng có điểm khí, cùng Vệ Vân Khai phun tào lúc sau, quay đầu cùng Ôn Viện nói chuyện phiếm thời điểm. Ôn Viện nói lên nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ về hưu sau nhàn rỗi không có chuyện gì, làm nàng hỗ trợ tham mưu hạ làm điểm tiểu sinh ý, nàng không chút do dự đem phía trước nghĩ đến chủ ý nói. Ở cửa trường khai văn phòng phẩm cửa hàng bái, chính là nhập hàng bán hóa chuyện này, không cần nhiều thao đường tâm, chúng ta xưởng bên cạnh liền có một nhà sinh sản học tập văn phòng phẩm nhà máy, nhà bọn họ hóa đoạt tay thật sự cũng hảo bán, ba hài tử văn phòng phẩm đều là từ chỗ đó phê. Ta theo chân bọn họ trong xưởng lão bản nương rất thủ, tưởng nhập hàng ta có thể hỗ trợ giật dây nhận thức. Ôn Viện bình thường đối ba hải tử yêu thương khẩn, Tống Nguyệt Minh đang lo như thế nào giúp nhân ra điểm vội báo đáp một chút đâu. Ôn Viện vừa nghe cảm thấy được không, lập tức liền gọi điện thoại cùng nhà mẹ đẻ huynh để nói, vừa lúc nhà bọn họ ở tiểu học phụ cận có cái mặt tiền cửa hiệu, không đến nửa tháng, văn phòng phẩm cửa hàng liền khai lên, sinh ý hòa bạo. Quý Văn Vương nhưng thật ra nhớ rõ Tống Nguyệt Minh ra khai văn phòng phẩm cửa hàng chủ ý này, Tần Lâm nói qua Tống Nguyệt Minh trời sinh là làm buôn bán nguyên liệu, nàng tưởng điểm tử bảo đảm có thể phát tài, nguyên bản nàng là tính toán cấp nhà mẹ đẻ huynh đệ tìm chuyện này nhi làm, nhưng tìm không thấy nhập hàng con đường không nói, đón đưa Tần Mỹ Quyên đi học thời điểm liền nhìn đến cửa trường Tân khai lên văn phòng phẩm cửa hàng, quy mô so nhân dân lộ kia ra không phân cao thấp. Ai nha, thật là, sớm làm gì đi, quý mẫu nghe nàng nói lên cũng nhịn không được chỉ trích. Quý Văn Phương trong lòng ủy khuất, không có nói tỉ mỉ. Lại đi tiếp Tần Mỹ Quyên tan học thời điểm, Tần Mỹ Quyên lôi kéo nàng đi văn phòng phẩm cửa hàng mua hộp bút chì, vừa lúc ở văn phòng phẩm cửa tiệm gặp phải lão bản nương bồi Tống Nguyệt Minh nói chuyện, còn vội không ngừng cho nàng bên người vệ chân lấy quả quýt ăn. Nguyệt Minh, đây là... Tống Nguyệt Minh thoải mái hào phóng cười, ngươi không muốn làm này sinh ý, ta liền giới thiệu cho Ôn Di nương già ca ca. Quý Văn Phương nghe sắc mặt xanh mét, rồi lại nói không nên lời một câu không phải tới. Không chỉ có như thế, Tống Nguyệt Minh còn kiến nghị kia văn phòng phẩm chủ tiệm nương ở cửa trường bán điểm bánh ngàn tầng, bánh trứng linh tinh thức ăn nhanh, nhân ra mì phở vốn dĩ làm ngay tại chỗ nói, hơi một chỉ điểm, chính là như cá gặp nước. Hạn một chiếc giản dị tiểu xe đẩy, làm chiêu bài, không ra nửa tháng, Ôn ra bánh phô buổi sáng mua bánh đội ngũ là có thể bài xuất thật xa, làm cho ba hải tử có trận không yêu ăn trong nhà cơm, buổi sáng chuyên môn tới bên ngoài mua, rất nhiều thời điểm. Làm bánh Ôn đại nương thấy hắn liền lặng lẽ lánh lại đây, miễn cho hải tử ở gió lạnh bên trong xếp hàng chờ lao thời gian dài. Đến nghỉ đông, văn phòng phẩm cửa hàng thanh nhàn xuống dưới, bánh phô cũng không đoạn quá sinh ý, hai vợ chồng già vội đến chân không chạm đất, lại cao hứng thật sự. An tiết thời điểm, Ôn viện cho ba hải tử phong phú tiền mừng tuổi nơi này đầu cũng có ta ca cùng ta tẩu tử cấp, bọn họ ngượng ngùng thượng nhà các ngươi chúc tết tới, liền thác ta nhiều cấp hải tử tiền mừng tuổi. Nhưng không cho không thu a. Tống Nguyệt Minh chối từ không xong, nhưng cũng thanh minh ôn gì, liền lúc này đây a, bằng không về sau ta đều ngượng ngùng, ngày thường ba hải tử cũng đủ phiền toái bọn họ. Người hai vợ chồng già ở trường học nhàn rỗi còn hỗ trợ nhìn chằm chằm hải tử đi ngang qua thời điểm có hay không nghịch ngợm, ở bên ngoài chơi thời gian chậm còn thúc giục bọn họ về nhà. Ôn viện không lớn để ý thuận miệng đáp ứng, thoạt nhìn chính là không để ở trong lòng. Tống Nguyệt Minh cũng không hảo nói nhiều, đại gia quan hệ tốt đẹp, phân đặc biệt rõ ràng cũng không thú vị, chỉ cần lẫn nhau trong lòng đều thoải mái, cao hứng, so cái gì đều cường. Lại nói, nàng không nhẹ không nặng chiều Quý Văn Phương đã phát hỏa, liên quan Tần Lâm đều thành thật một thời gian, không lại tìm vệ vân khai ra cửa uống rượu. Quá tân niên vui mừng là ba hài tử, từ đầu đến chân đều là tân, năm nay mùng một trong nhà lại có người không ngừng tới bái phỏng. Bọn họ thu tiền mừng tuổi thu đến mọi tay, Tống Nguyệt Minh cũng còn đi ra ngoài không ít, nhưng ba hải tử cũng chưa cho bọn hắn thu hồi tới, đồng tiền lớn tồn đến sổ tiết kiệm, tiền trinh phóng tới tồn tiền bại, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ quản lý tài sản thói quen. Sơ nhị hồi một chuyến Tống ra, trước khi đi, vệ vân khai đơn độc lái xe đi ngụy ra, đem năm lễ buông liền đã trở lại, trở về liền không có gì thân thích hảo tẩu, toàn ra khó được thanh nhàn ở nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi chơi. Đến sơ sáu đều nghĩ ra đi dạo một dạo. Vệ vân khai bàn tay vung lên đi, chúng ta đi trượt băng chẳng chơi. Đây là cuối kỳ khảo thí thời điểm cấp song bảo thai hứa hẹn, hắn phải chủ động thực hiện. Song bảo thai cao hứng nhảy lên, vệ chân nhưng không đi qua cái gì trượt băng chẳng, hứng thú bừng bừng theo đi. Song bảo thai thực mau mang theo vệ chân thượng thủ, Tống Nguyệt Minh do dự mà không dám hoạt, nàng không am hiểu cái này, vệ vân khai cũng không thuần thủ, nhưng hắn cân bằng cảm không tồi. Xung phong nhận việc nắm Tống Nguyệt Minh cùng nhau hoạt. Ta nếu là trượt chân làm sao bây giờ?